Tiến hóa chi nhãn 185 chương 1832 chư thần hoàng hôn an tác chăm sóc giả thuyết nói. Đúng. Ngươi nói không sai. Được sáng tạo ra chư thần. Vừa bắt đầu có thể mỗi người quản lý chức vụ của mình. Hoàn mỹ thực hiện trí cao thần giao cho bọn hắn sứ mệnh. Căn cứ vào rồi rào lòng hiếu kỳ cùng muốn biết dục vọng. Trong đó 5 vị cường đại thần linh sáng tạo ra nhân loại ở ngoài những chủng tộc khác. Theo thứ tự là Long, Giá Thú, Nguyên Tố, Vong Linh, cùng với Yêu Ma. Này 5 vị mạnh mẽ thần linh, tự lấy này 5 cái mới tăng thêm chủng tộc đến tự xưng. Theo thứ tự là Long Thần, Thu Thần, Nguyên Tố Chi Thần, Tử Thần cùng với Ma Thần. Cách khác thần linh không có này 5 vị mạnh mẽ thần linh năng lực sáng tạo. Bọn hắn lợi dụng nhân loại là lam bản tiến hành hơi điều động. Sáng tạo ra rất nhiều á nhân chủng tộc. Bạch Hiểu Văn nghe đến đó, nói: An tác người cũng là một cách trong số đó đúng. Sáng tạo chúng ta an tác người là vĩ đại hải dương chi thần Ni Phổ bỗng nhiên. Cũng là chúng ta an tác người tín ngưỡng. An tác chăm sóc giả thuyết nói. Bạch Hiểu Văn suy nghĩ trong chốc lát. Hắn xem như là hiểu rõ ra nguyên lai 6 đại chủng tộc. Hình người loại, Giá Thú loại, Cổ Long trùng, Nguyên Tố loại, Vong Linh loại cùng với Yêu Ma loại. Là như vậy lai lịch. Đều là chư thần chế tạo ra. Trong đó cần chú ý trọng điểm ở chỗ. Hình người loại bao quát nhân loại cùng rất nhiều á nhân chủng tộc. Trong đó nhân loại là trí cao thần sáng tạo sinh linh. Mà á nhân chủng tộc nhưng là chư thần căn cứ nhân loại này một lam bản. Cải tạo ra tộc đám. Nói thí dụ như, có thần linh đối với nhân loại ngắn ngủi tuổi thọ không hài lòng, đổi tạo ra được lắng tai đóa trường sinh loại, cũng chính là tinh linh. Vị này thần linh cũng trở thành là tinh linh chi thần. Lại nói thí dụ như, có thần linh đối với nham thạch hoặc sèn đúc có tình cảm, liền đem một phần nhân loại cải tạo thành tráng kiện đầy đặn an hiểu chế tạo chủng tộc, cũng chính là người lùn. Vậy dạng này thần linh tự nhiên chính là người lùn chi thần hoặc là rèn đúc chi thần. Đối với chư thần cải tạo á nhân chủng tộc hành vi, Bạch Hiểu Văn nhưng thật ra là nắm giữ nguyên ý kiến. Những này thần linh không giống thú thần 5 người cường lực thần chỉ có thể sáng tạo, chỉ có thể đối với nhân loại tiến hành cải tạo. Nói không chắc tiến hành rồi nhiều lần làm trái đạo đức nhân thể thí nghiệm, sinh ra rất nhiều nhiễu sóng quái vật, mới cuối cùng lục lọi ra được như là xà nhân, tinh linh, người lùn các loại á nhân chủng tộc. Thần linh đối với nhân loại sinh mạng coi thường có thể thấy được chút ít. An tác, sau đó thì sao? Bạch Hiểu Văn hỏi. Sau đó, chư thần bởi lòng hiếu kỳ, đối với phàm nhân xã sẽ thăm dò xâm nhập quá sâu, đến nỗi ở bị tinh thần ô nhiễm. An tác chăm sóc người dùng tinh thần ô nhiễm cái từ này. Này để hoàn mỹ không một tì vết chư thần cũng có đủ loại tâm tình tiêu cực, tham lam, đố kỵ, bạo ngược. Đủ loại tâm tình điều động bên dưới, chư thần trong đó bạo phát chiến tranh. Đây cũng chính là thứ hai kỷ nguyên thời kỳ cuối, chư thần hoàng hôn đến. Chư thần hoàng hôn kết quả là chư thần ngã xuống, phàm nhân thời đại đến, cũng chính là kỷ đệ tam nguyên mở ra. Chỉ bất quá kỷ đệ tam nguyên sự tình ta thì không rõ lắm. Dù sao An Tác Vương quốc chỉ là thứ hai kỷ nguyên tàn dư mà thôi. Chư thần thật sự bỏ mình? Bạch Hiểu Văn đưa ra nghi vấn. Nhưng là ta còn gặp một ít thần linh ý chí hóa thân. Chư thần đã mất đi ở chủ vật chất vì diện dừng lại dựa vào bọn hắn thần thân thể đã hủy diệt. Chỉ bất quá chư thần tinh thần ý chí mạnh mẽ, có thể thoát ly thần thân thể duy trì tồn tại. Nhưng cũng không thể không trốn vào một cách khác thứ nguyên vị diện. An tác các đại hiền giả đem chư thần ý chí hóa thân trốn vào thứ nguyên vị diện, xưng là tinh giới, vì lẽ đó ở chủ vật chất vị diện. Nói chư thần đã ngã xuống là hoàn toàn hợp lý. An tác chăm sóc người nói. Bạch Hiểu Văn suy tư một chút. Có quan hệ tinh giới cùng chư thần ý chí hóa thân giải thích, Bạch Hiểu Văn cũng không thể tìm ra an tác chăm sóc người trong giọng nói kẽ hở. Độ tin cậy vẫn phải có. Này cũng cùng Bạch Hiểu Văn trực tiếp tao ngộ hoặc gián tiếp gặp phải một ít thần linh hiện trạng nối lại. Thế nhưng Bạch Hiểu Văn đối với An Tác nói chư thần lý do chiến tranh kỳ thực cũng không ủng hộ. Cái gọi là đủ loại tâm tình tiêu cực điều động, có thể sẽ để chư thần đối lập. Nhưng mọi người đều là chen có vô hạn tuổi thọ thần, không có khả năng lắm vì tranh phong đấu khí liền đánh một mất một còn. Trừ phi là xuất hiện chư thần đều không thể bỏ qua lợi ích mới để chư thần ra tay đánh nhau. Hơn nữa, chiến tranh đến rồi giai đoạn nhất định, thương vong đủ rất khốc liệt phía sau, hoặc là phân ra thắng bại, hoặc là xuất hiện thỏa hiệp. Không có khả năng lắm xuất hiện chư thần cùng ngã xuống, tiêu vong, một người cũng không còn tình hình. Đáng tiếc là An Tác chăm sóc người cũng không biết toàn bộ chân tướng. Đối với Bạch Hiểu Văn nói lên những nghi vấn này, hắn cũng không cách nào trả lời. Trẻ tuổi nhân loại, An Tác Vương quốc ở thứ hai kỷ nguyên, chỉ là Hải Dương chi thần Ni Phủ bỗng nhiên một cái nước phụ thuộc độ mà thôi. Địa vị hoàn toàn không đủ để biết được có liên quan với chư thần trận chiến chân tướng. Ngươi những nghi vấn này, ta chỉ có thể nói xin lỗi. Bạch Hiểu Văn thở một hơi, ta minh bạch, cảm ơn ngươi nói cho ta biết nhiều như vậy. Có thể giải khai nhiều như vậy tư liệu, hắn đã rất hài lòng. An Tác chăm sóc giả thuyết nói, trẻ tuổi nhân loại, trên người ngươi nắm giữ một loại đồ vật đặc biệt. Hay là ngươi chính là An Tác cổ vương quốc có thể lại thấy ánh mặt trời chỗ mấu chốt. Vô tận năm tháng đi qua, ngươi là người thứ nhất xông vào ngủ say cổ vương quốc sinh linh, lại là trí cao thần tự tay sáng tạo nhân loại. Cái này nhất định là sự an bài của vận mệnh. Xin lỗi, ta cũng không biết làm như thế nào giúp các ngươi. Bạch Hiểu Văn lắc đầu nói, hay là tìm tới khởi nguyên chi địa cái gọi là trung tâm điều khiển phía sau, hắn sẽ có năng lực này. Nhưng xác suất này thực sự không cao lắm, chỉ có thể nói làm hết sức mình nghe mệnh trời. Bạch Hiểu Văn sẽ không giống cái trẻ con miệng còn hôi sữa giống như làm ra không thiết thực hứa hẹn. An Tác chăm sóc giả thuyết nói, ta cũng không biết làm như thế nào để tộc nhân của ta tỉnh lại. Thân là một cái tinh thần thể, ta cũng không cách nào ly khai tòa này ngủ say mộ huyệt. Thế nhưng, ngươi nhưng có vô hạn độ khả thi. Dừng lại một chút, An Tác chăm sóc người nói, An Tác Vương quốc sẽ tận lực giúp đỡ ngươi, hy vọng có một ngày có thể được ngươi báo đáp. Bạch Hiểu Văn cũng không phải kỳ quái, hôm nay An Tác cổ vương quốc đã là không hề hy vọng, giống như là chìm vào đáy hồ vô pháp chạy trốn người. Nhìn đến một cái bọt khí cũng muốn một trào. Hy vọng mong manh, dù sao cũng hơn không hề hy vọng muốn tốt. Nếu như có một ngày ta có năng lực này, ta sẽ báo đáp An Tác Vương quốc. Bạch Hiểu Văn cười cợt, không biết An Tác Vương quốc bây giờ còn có thể cung cấp cho ta dạng gì giúp đỡ. Hắn có chút tâm động, một cái chư thần thời đại cổ vương quốc di sản hẳn không ít đi. Bất quá An Tác chăm sóc người vô tình đánh nát Bạch Hiểu Văn ảo tưởng. Chư thần cuộc chiến để cổ vương quốc tích lũy của cải toàn bộ hóa thành hư không. Vì lẽ đó ở vật chất của cải mặt trên ta không thể ra sức. Thế nhưng An Tác chăm sóc giả thuyết nói, chúng ta An Tác vương quốc đáng tự hào nhất, nhưng thật ra là truyền thừa ngàn năm tinh thần niệm lực bí thuật. Tiến hóa chi nhãn 185 chương 1833 bí thuật truyền thừa tinh thần niệm lực bí thuật. Bạch Hiểu Văn lập tức nghĩ đến trước cùng cái kia quái rắn, nhưng thật ra là cự đại hóa An Tác người. Đối chiến thời điểm, đối phương bên ngoài thân tầng kia có thể nói dù gì tấm chắn, cùng với phía sau tinh thần gai nhọn phép thuật. An Tác chăm sóc người gật đầu nói, đúng, An Tác người am hiểu rèn luyện lực lượng tinh thần, lấy lực lượng tinh thần làm hòn đá tảng, linh năng sức mạnh làm thể, có thể cấu trúc cường đại niệm lực thiết giáp, có thể tiêu mất đối thủ công kích bên trong mang theo tính chất công kích năng lượng, thậm chí làm đến nuốt chửng sự công kích của kẻ địch tính năng số lượng để bản thân sử dụng. Này quá thần kỳ. Niệm lực thiết giáp còn có thể hiểu được, nhưng tiêu mất nuốt chửng địch nhân năng lượng công kích là nguyên lý gì? Bạch Hiểu Văn hỏi. an tác chăm sóc giả thuyết nói. Bất kỳ linh lực công kích, kỳ thực đều bổ sung thêm công kích người lực lượng tinh thần tiến hành khống chế. Sức mạnh tinh thần là tướng soái, linh năng lực lượng là binh sĩ. An tác tinh thần niệm lực bí thuật thực chất chính là lợi dụng tinh thần cấp độ kỹ xảo, đánh tan tinh thần của địch nhân lực tướng soái. Như vậy linh lực binh sĩ cũng sẽ không chiến đấu tự tan, thậm chí bị bên ta chiếm đoạt. Bạch Hiểu Văn gật đầu, hỏi: đối với cái kia loại linh lực năng lực quản lý mạnh đối thủ, tinh thần niệm lực bí thuật có phải là hiệu quả muốn suy giảm? An tác chăm sóc người gật đầu nói: sẽ. Nhưng muốn xem đối thủ linh lực năng lực quản lý đến tột cùng mạnh bao nhiêu, cùng với ngươi tinh thần của chính mình niệm lực trình độ. Tinh thần niệm lực bí thuật có thể chia làm nhiều tầng cảnh giới, mỗi kéo lên một tầng đều sẽ để tinh thần niệm lực ngưng tụ trình độ nhận được tăng lên trên diện rộng, hiệu quả tự nhiên cũng sẽ mức độ lớn tăng cường. Bạch Hiểu Văn phản ứng rất nhanh, nói: nếu linh lực công kích bên trong đều mang vào công kích người lực lượng tinh thần tiến hành khống chế, như vậy tu luyện an tác tinh thần niệm lực bí thuật phía sau, tinh thần lực của ta nhận được rèn luyện, có phải là đại diện cho ta phát động linh lực công kích thời gian, năng lực khống chế cũng trở nên mạnh mẽ? Có thể nói như vậy. An tác chăm sóc người có chút kinh dị với Bạch Hiểu Văn học một biết mười năng lực. Bạch Hiểu Văn trong lòng hơi động. Hắn linh lực nắm giữ sở trường, vẫn kẹt ở chuyên gia level 5 vô pháp đột phá. Có được hay không đem an tác tinh thần niệm lực bí thuật làm hắn núi chi thạch, trợ chính mình phá tan cấp chuyên gia ràng buộc, đạt đến đại sư cấp độ? Dù sao linh lực nắm giữ chính là cường hóa khống chế linh lực năng lực. Tinh thần niệm lực bí thuật cần thời gian bao lâu có thể tu luyện thành công? Bạch Hiểu Văn hỏi. An tác chăm sóc người lộ ra một nụ cười. Này môn bí thuật là an tác vương quốc ngàn năm truyền thừa, có thể nói là bác đại tinh thâm, không nhìn thấy tận đầu. Ta sẽ dùng tinh thần lạc ấm phương thức đem bí thuật kể cả tâm đắc đồng thời truyền thụ cho ngươi, cực kỳ tăng nhanh tiến độ tu luyện của ngươi. Tính toán một hồi, ngươi vừa tìm thấy đường chỉ cần 100 ngày. Bất quá, muốn có thành tựu nhỏ ít nhất cũng phải 300 ngày đi. An tác chăm sóc người nói thời gian đơn vị. Ngày là huyền băng sao tử quay một tuần, cũng chính là còn lại 8 lớn sao từ trời không trung xoay chuyển một tuần lễ. Huyền băng sao cùng địa cầu không xê xích bao nhiêu. Nói cách khác, an tác chăm sóc người một ngày cùng địa cầu một ngày là không sai biệt lắm. Đề cập to bằng hành tinh, Bạch Hiểu Văn đột nhiên phát hiện khởi nguyên chi địa rất nhiều tinh cầu thật giống đều cùng địa cầu không chênh lệch nhiều. Từ trước mắt đi qua hai cái tinh cầu xem ra đều có tầng khí quyển, hơi nước các loại, cùng địa cầu cơ sở tình huống tương tự. Cũng không biết cái gì nguyên bởi vì vừa tìm thấy đường liền muốn 100 ngày, lâu như vậy. Bạch Hiểu Văn nói thầm trong lòng, cứ như vậy hắn ở khởi nguyên chi địa thăm dò tiến độ, liền muốn muộn ở những người khác. Bất quá, mài đao không lầm đốn củi công phu đạo lý, Bạch Hiểu Văn vẫn hiểu. Nếu bí thuật này đối với hắn trưởng thành có trợ giúp, học khẳng định không chỗ hỏng. Đặc biệt là huyền băng sao vị trí tinh cầu này tụ tập đám, là ít có tinh thể vận hành quy luật, sẽ không dễ dàng phát sinh tinh cầu va chạm tụ tập đám, coi như là một tiềm tu địa phương tốt. Bạch Hiểu Văn rất nhanh tiếp nhận rồi an tác chăm sóc người biếu tặng. Chăm sóc người trực tiếp dùng tinh thần lạc ấm phương thức đem an tác truyền thừa ngàn năm tinh thần niệm lực bí thuật phương pháp tu luyện truyền đến rồi Bạch Hiểu Văn thức hải. Loại tinh thần này lạc ấm truyền phương thức tương đương không nổi, là đem tự thân đối với nào đó một kỹ năng cảm ngộ, kể cả phương pháp tu luyện cùng nhau truyền cho đối phương. Giống như truyền nghề, chỉ làm cho một bản trống không sách giáo khoa, mà như vậy truyền, nhưng là đem sách giáo khoa kể cả sách tham khảo, học trưởng đã làm bút ký, sai đề tụ tập các loại, một mạch kín đáo đưa cho người đến sau. Cái sau chỉ cần hiểu rõ những nội dung này, sẽ nhanh nắm giữ phương pháp tu luyện, hơn nữa nắm giữ cấp độ cũng sẽ tăng nhanh như gió. Bạch Hiểu Văn sau đó ở đây băng cung bên dưới bắt đầu rồi tu luyện. Tinh thần niệm lực bí thuật tu luyện chia làm ba cái bộ phận: quan tưởng, rèn luyện, xây cấu. Quan tưởng là ở thức hải bên trong quan tưởng nào đó loại trí cao rất lớn đích sự vật. Dùng tinh thần của chính mình trạng thái nhận được thăng hoa. An tác người thường dùng nhất quan tưởng đối tượng chính là hải thần Ni Phổ bỗng nhiên pho tượng. Chui luyện quá trình là cùng quan tưởng kết hợp với nhau. Ở quan tưởng sự vật thời gian, lực lượng tinh thần một cách tự nhiên phải nhận được rèn luyện. Sau cùng xây cấu cũng là trọng yếu nhất một bộ phận, là đem rèn luyện phía sau lực lượng tinh thần hóa thành từng nét bùa chú đường nét, xây dựng ra một loại ổn định loại kiến trúc hình thái. Linh hồn tháp đem buông tuồng lực lượng tinh thần kiến tạo thành vững chắc kiên cố bảo tháp. Bản thân liền cần lực lượng tinh thần phi thường ngưng tụ mới có thể làm được. Linh hồn tháp xây càng cao, đại biểu lực lượng tinh thần ngưng tụ trình độ càng cao, tinh thần niệm lực bí thuật trình độ càng sâu. Dựa theo An Tác chăm sóc người lời giải thích, 12 hiền người đều là 4 tầng linh hồn tháp trình độ. Mà An Tác vương quốc ngàn năm lịch sử bên trong có ghi lại cũng chỉ có 3 người đã từng đạt đến quá 5 tầng linh hồn tháp trình độ. Cho tới 5 tầng trở lên là trống rỗng, An Tác chăm sóc người cũng không biết có hay không cao hơn con đường. Vừa chăm sóc người nói vừa tìm thấy đường, là chỉ xây dựng mới bắt đầu tầng thứ nhất linh hồn tháp. Đạt đến cảnh giới này là có thể triển khai đọc, có thể thiết giáp, lấy lực lượng tinh thần làm hòn đá tảng, linh lực là bỏ thêm vào, là thân thể cấu trúc cường lực phòng ngự. Mà có thành tựu nhỏ là chỉ xây dựng tầng thứ hai linh hồn tháp. Đạt đến một bước này đã có thể có ý thức tiêu trừ kẻ địch linh lực công kích bên trong phủ ra bộ phân sức mạnh tinh thần, khiến cho nằm ở trạng thái mất khống chế, tiến tới giảm uy lực nhỏ. Năng lực này lại gọi tinh thần tiêu mất. Bạch Hiểu Văn bắt đầu quan tưởng chui luyện quá trình tu luyện. Hắn càng là tu luyện càng là cảm giác được tinh thần niệm lực bí thuật xác thực bác đại tinh thâm. Thế giới này xác thực không ngừng một cái tiến hóa con đường. An Tác người tinh thần bí thuật chính là mở ra lối riêng đại biểu. Cái này còn chỉ là hải thần Ni Phổ bỗng nhiên cải tạo ra một nhánh á nhân chủng tộc thành tựu. Ngẫm lại xem như vậy nhiều á nhân chủng tộc, cổ đại văn minh lại nên có huy hoàng bực nào sán lạn. Á nhân chủng tộc đã mạnh mẽ như vậy, bọn họ sau lưng các lộ thần linh lại nên lợi hại cỡ nào. Bạch Hiểu Văn cảm giác sâu sắc thế giới to lớn, chính mình chỉ là nhất giới ếch ngồi đáy giếng, hay là muốn cẩn thận nữa, vững vàng vững hơn kiện. Nên kinh sợ thời điểm tuyệt đối không sóng, đương nhiên nên trên thời điểm cũng tuyệt đối không kinh sợ. Tiến hóa chi nhãn 185 chương 1834 đọc có thể thiết giáp. Ồ, tầng thứ nhất linh hồn tháp liền như thế xây dựng thành công. Bạch Hiểu Văn có chút bất ngờ, càng bất ngờ chính là An Tác chăm sóc người bất quá là một người thuần túy tinh thần thể. Hắn sớm đã không có kinh ngạc này loại dư thừa tâm tình, chỉ là lộ ra một cái rất giả dối kinh ngạc vẻ mặt, sau đó nói: xem ra ta cần tăng cao đối với tiềm lực của ngươi đánh giá, ngươi nhất định có tương ứng cơ sở. Bạch Hiểu Văn nghĩ đến đặc thù sở trường, linh lực nắm giữ. Nếu như nói cơ sở, chỉ có linh lực nắm giữ sở trường tương đối giống nhau. Đương nhiên cũng có thể là Bạch Hiểu Văn từ khi bắt đầu tu luyện hắc sách tử thần cách phía sau, sức lính ngộ tăng lên trên diện rộng nguyên nhân. Bạch Hiểu Văn lại thử xây dựng tầng thứ hai linh hồn tháp. Bất quá lần này liền không dễ dàng như vậy. Linh hồn tháp lần lượt tan vỡ, đều là tầng dưới chót lực lượng tinh thần không đủ ngưng tụ, vô pháp thừa năm gây nên. Xem ra còn cần tu hành. Bạch Hiểu Văn tạm thời bỏ qua xây dựng tầng thứ hai linh hồn tháp. Hiện tại một tầng linh hồn tháp tinh thần niệm lực tu vi đã là vừa tìm thấy đường, để hắn có xây dựng đọc có thể thiết giáp năng lực. Bạch Hiểu Văn nhẹ nhàng gõ đánh mi tâm, lực lượng tinh thần còn như thực chất cấp tốc phát tán mà ra. Ở Bạch Hiểu Văn bên ngoài thân tạo thành 6 cái lực lượng tinh thần nguyên điểm, Đây là đọc có thể thiết giáp hòn đá tàng. Sau đó, Bạch Hiểu Văn thôi thúc chân nguyên lực. 6 cái lực lượng tinh thần nguyên điểm lẫn nhau đan dệt hô ứng. Một đạo dày đặc hộ thể năng lượng thiết giáp. Cấp tốc thành hình. Đến thử xem cường độ. Bạch Hiểu Văn đối với Xích Di Pha nói. Xích Di Pha lính mệnh trong tay xuất hiện linh chất trường mâu, vận chuyển 5/10 tả hữu linh lực, gào thét đâm ra. Đọc có thể thiết giáp ánh sáng ở đâm tới chúng đích điểm lấp lóe. Bạch Hiểu Văn cảm giác được. Hắn đối với đọc có thể thiết giáp có rất mạnh bị động năng lực khống chế. Ở Xích Di Pha công kích chúng đích trong nháy mắt. Thì có đại lượng chân nguyên lực ở lực lượng tinh thần nguyên điểm thống lĩnh bên dưới. Hội tụ đến bị công kích vị trí. Trung hòa Xích Di Pha công kích linh năng. Này 5/10 linh lực một đòn, không có đối với Bạch Hiểu Văn tạo thành bất luận ảnh hưởng gì. Trở lại. Bạch Hiểu Văn hạ lệnh. Xích Di Pha sử xuất 7/10 linh lực. Mũi mâu mang theo khiếp người trắng xám ánh sáng. Như là một đoạn mài sắc gai xương. Vù. Đọc có thể thiết giáp lần thứ 2 kích hoạt. Lần này bị đâm ra một lăn tăn rung động. Thế nhưng mũi mâu cũng chỉ là ép tới gần Bạch Hiểu Văn da rẻ. Vẫn chưa có thể phá phòng. Toàn lực. Bạch Hiểu Văn nói. Xích Di Pha cũng bị khơi dậy lòng háo thắng. Nàng hiện tại đã là đến gần vô hạn vương cấp thực lực. Từ linh lực tổng sản lượng nhìn lên so với Bạch Hiểu Văn cũng không yếu. Tổng không đến nổi ngay cả hộ thể phòng ngự đều không công phá được đi. 10/ linh lực một mâu gào thét mà ra. Lưới mâu xung quanh mang có từng tia màu đen vết sạn nứt. Đó là quanh quẩn ở lưới mâu thuộc tính bóng tối linh lực thực chất hóa cổ hiện. Đọc có thể thiết giáp lần thứ 3 kích hoạt. Lần này cũng chưa hề hoàn toàn ngăn trở. Triệt tiêu phần lớn uy lực sau. Rốt cuộc phá vỡ. Bất quá. Xích Di Pha lưới mâu cũng bị chậm lại rất nhiều. Bạch Hiểu Văn theo đánh thế đầu. Nhẹ nhàng uốn một cái. Liền lói lên lưới mâu đột thứ. Để Xích Di Pha đâm hụt. Chủ nhân thuộc hạ đã tận lực. Xích Di Pha điều chỉnh một hồi tâm thái. Tán thưởng nói. Chủ nhân hộ thể phòng ngự. Đã cường đại đến cấp cao vương cấp cường giả đều không thể trực tiếp công phá mức độ. Thật không dám tưởng tượng nếu như chủ nhân là ngồi trên Bạch Ngân Vương tọa sẽ có như thế nào năng lực phòng ngự. Còn không thể khinh thường. Bạch Hiểu Văn tuy rằng cũng thật hài lòng. Bất quá hắn cũng không có bành trướng. Xích Di Pha. Chiến đấu của ngươi sở trường trước sau không có thể đột phá cấp chuyên gia ràng buộc. Công kích không có mang vào pháp tắc hiệu quả. Nếu như là Hạ Phong đại ca xuất đao, lấy ta bây giờ sức phòng ngự, vẫn là không cách nào hoàn toàn ngăn trở. Là, Xích Di Pha đương nhiên biết. Cái kia chút thiên tư siêu đám. Nắm giữ đại sư cấp thậm chí càng cao hơn sở trường tiến hóa người lãnh chúa lợi hại. Hầu như có thể không nhìn mô bản vượt cấp giết địch. Mà tình thế bây giờ. Khởi nguyên chi địa tụ tập một đống lớn thiên tài như vậy tiến hóa người. Pháp tắc uy lực đã vô pháp dùng tầng cấp năng lượng để diễn tả. Lại như trước cái kia ngoại tinh tiến hóa người cha độ. Làm cấp cao lãnh chúa. Tinh vấn thuật có thể dẫn sắc thứ thiệt thiên thạch vũ trụ. Đây chính là ngôi sao ma pháp đại biểu một loại có quan hệ thiên thể vận chuyển pháp tắc ứng dụng. Hay là còn liên lụy tới cha độ sau lưng thần linh. Từ vật lý trong khoảng cách nhìn. Thiên thạch vũ trụ cùng cha độ trong đó. Cử ly chí ít cũng có mấy chục hơn triệu ca. Mơ. Nếu như không có pháp tắc uy lực. Dựa vào tra độ chính mình này điểm linh lực cường độ. Liều mạng cũng không cách nào can thiệp trăm vạn cây số bên ngoài thiên thạch quý tích. Cũng chính bởi vì như vậy. Tra độ đồng bạn mới sẽ sợ tra độ dùng sức quá mạnh. Đem phủ cận tinh cầu dẫn sắt lại đây. Bình thường nghĩ đến. Một cách tiến hóa người muốn dẫn sắt hai viên tinh cầu va chạm. Vốn là nói mơ giữa ban ngày. Chỉ có ở pháp tắc cấp độ. Mới có như vậy vượt quá thực tế tình hình phát sinh. Trẻ tuổi nhân loại, ngươi ở an tác tinh thần niệm lực bí thuật trên đường có rất cao tiềm lực. Ta tính toán. Ngươi có thể chỉ cần một tháng. Là có thể xây dựng ra linh hồn tháp tầng thứ 2. Đạt đến tiểu thành mức độ. Đến thời điểm, ngươi đọc có thể thiết giáp sẽ tiến một bước tăng cường. Hơn nữa sẽ thu được mấy tinh thần dị thuật. Ngươi không bằng ở đây tiếp tục tiềm tu. An Tác chăm sóc giả thuyết nói. Bạch Hiểu Văn lắc đầu nói, không cần, ta còn là nghĩ tiếp tục ta thăm dò. Lời còn chưa dứt, bỗng nhiên mặt đất ầm ầm ầm chấn động, lòng đất đại sảnh không đỉnh có nát băng gì rào hạ xuống. Xảy ra chuyện gì? Bạch Hiểu Văn giật mình nói. Sẽ không phải là tinh cầu va chạm? Xích Di Pha sắc mặt cũng có chút bạch. Cũng không sẽ. Bạch Hiểu Văn giương tay phô bày một hồi bám vào chỗ cánh tay thái thản tinh bàn. Tinh đồ biểu hiện. Tinh cầu này tụ tập đám vận chuyển quy luật hết sức ổn định. Cơ bản sẽ không phát sinh cao độ chấn động khốc liệt va chạm. Nhiều nhất chính là một ít lưu tinh thiên thể mà thôi. Hơn nữa, nếu như là tinh cầu đụng nhau tuyệt đối không chỉ hiện tại điểm ấy đồng tính. An Tác chăm sóc người bỗng nhiên ngẩng đầu, không được, có rất nhiều băng địa tràn lên. Bạch Hiểu Văn so với An Tác chăm sóc người chậm một bước đã nhận ra. Bốn phương tám hướng đều có băng địa ở tầng băng bên trong nhanh chóng qua lại. Chính như Bạch Hiểu Văn trước nghĩ tới như vậy, băng địa ở tầng băng bên trong qua lại cũng không sẽ dẫn phát tầng băng vỡ tan. Chúng nó ở tầng băng bên trong qua lại thời gian giống như là huyễn ảnh giống như. Này đề cao thật lớn chúng nó qua lại tốc độ. Tại sao sẽ có nhiều như vậy băng địa? Trước đây đã xảy ra tình huống như thế sao? Bạch Hiểu Văn hỏi. Không có, ta cũng rất tò mò. An Tác chăm sóc người trên mặt lộ ra một cái rất giả dối kỳ quái biểu tình. Trên thực tế hắn cũng không có kỳ quái loại tâm tình này. Vì lẽ đó có vẻ rất bình tĩnh nói. Cổ vương quốc hôn mê khu cũng đã bị 12 hiền người khắc ấm phù văn bảo vệ. Duy nhất lối ra vào chính là phía trước An Tác cử thần binh canh gác tinh thần thông đạo. Tiến hóa chi nhãn 185 chương 1835 thần bí thao túng người. An Tác cử thần binh liền là trước kia cái kia đầu dài 10 trượng quái rắn. Cũng là phóng đại bản An Tác người. Băng địa có thể không thông qua tinh thần thông đạo. Bạch Hiểu Văn nghĩ đến. Tinh thần thông đạo nhưng là có 12 tầng tinh thần bức tường ngăn cản tồn tại. Sẽ nói dối xông vào người tinh thần. Khiến cho ở hư ảo tinh thần bên trong không gian vô hạn tuần hoàn đền đáp lại. Đều không thể tiến nhập chân chính An Tác vương quốc. Cũng không sẽ. Ta sẽ khống chế cử thần binh. Không muốn cùng những này băng địa chiến đấu. Khiến chúng nó ở tinh thần trong đường nối vây chết là được rồi. An Tác chăm sóc giả thuyết nói. Nhưng mà mấy hơi thở qua đi. An Tác chăm sóc người liền bỗng nhiên ngẩng đầu. Không được. Băng địa rất nhanh sẽ thông qua để nhất đạo tinh thần bức tường ngăn cản. Sao có thể có chuyện đó? Những quái vật này sau lưng nhất định có người chỉ huy ta đi nhìn. Bạch Hiểu Văn hít một hơi. An Tác chăm sóc người là một người thuần túy tinh thần thể. Là căn bản không có năng lực chiến đấu. Chỉ dựa vào một cái cấp cao vương cấp thực lực An Tác cử thần binh. Muốn cùng như vậy nhiều băng địa chiến đấu. Căn bản không thể. Liền ngay cả Bạch Hiểu Văn. Cũng không chịu nổi nhiều như vậy băng địa. Hắn phải nhanh một chút tìm ra băng địa bầy thao túng người. Bạch Hiểu Văn tuy rằng có thể đi thẳng một mạch. Nhưng hắn dù sao nhận An Tác vương quốc an tình. Còn không làm được như vậy lương bạc. Cảm tạ, ta đưa ngươi thông qua tinh thần thông đạo. An Tác chăm sóc người trên mặt cảm tạ vẻ mặt cũng rất giả. Hắn hư ảo bàn tay đè lên Bạch Hiểu Văn cùng Xích Di Pha vai đầu. Một trận quang mang chớp thước, Bạch Hiểu Văn cùng Xích Di Pha xuất hiện ở trước cùng cử thần binh chiến đấu lòng đất phòng khách. Bình tĩnh chống trải phòng khách. Đã bị từng đầu băng địa nhét đầy. Đại lượng băng địa nhìn đến rồi Bạch Hiểu Văn phía sau. Lập tức thay đổi phương hướng. Hướng về Bạch Hiểu Văn vọt tới. Chẳng lẽ nói. Là hướng về phía ta tới? Bạch Hiểu Văn nheo mắt lại. Hắn lập tức tán ra linh thức. Ở dưỡng tâm pháp gia trì cùng một tầng linh hồn tháp lực lượng tinh thần gia trì bên dưới. Cường độ cao tìm tòi. Muốn tìm ra băng địa thao túng người. Quét xuống một cái cũng không có bất kỳ phát hiện. Lần đi còn rất tốt. Là ngụy trang thành băng địa. Vẫn là núp ở băng địa trong cơ thể. Bạch Hiểu Văn hít một hơi. Lòng bàn chân linh lực phun trào. ở một đám băng địa khe hở bên trong chăn trở xây dịch. Thời điểm như thế này, Bạch Hiểu Văn rèn luyện cận chiến thân pháp chỗ tốt liền thể hiện ra ngoài. Nếu như không có linh hoạt cận chiến sở trường, hắn giờ khắc này cũng chỉ có thể ngồi trên Bạch Ngân Vương tọa, dựa vào linh lực phòng ngự rất nhiều băng địa vây công, trở thành một mục tiêu sống. Hơn nữa đây là tương đối phong bế lòng đất không gian, thay hình đổi vị đạo thuật cũng khó có thể phát huy đầy đủ ưu thế. Hiện tại, Bạch Hiểu Văn nhưng có thể lợi dụng bên người băng địa che chở, tránh khỏi chính mình tao ngộ đại lượng băng địa tập trung công kích. Ở rất nhiều lúc, có bao nhiêu lần né tránh, biến đổi vị trí máy móc sẽ cũng dễ dàng hơn Bạch Hiểu Văn lặng lẽ bố trí trận pháp tiên phù. Đương nhiên cái này chỗ tốt ở đây vô pháp thể hiện ra. Có An Tác Cổ Vương quốc cấm chế phù văn ở, cũng không thích hợp Bạch Hiểu Văn mặt khác bố trí trận pháp. Xích Di Pha nhanh nhẹn cao hơn Bạch Hiểu Văn, linh lực cường độ cũng không yếu, mượn hai cánh càng là ung dung như ý. Có thể là Bạch Hiểu Văn chia sẻ một bộ phận áp lực đồng thời, còn không cần Bạch Hiểu Văn lo lắng an toàn của nàng. Bạch Hiểu Văn tìm được mấy chỉ hư hư thực thực cất giấu thao túng người băng địa. Thảo Nguyên Huyên để chi nhận cắt vô hình nhận, công kích liên tục tiến hành thăm dò. Lúc này Bạch Hiểu Văn uy lực công kích mạnh hơn một bậc. Chân nguyên lực ở phát ra thời điểm, bởi vì sức mạnh tinh thần độ cao ngưng thực nguyên bởi vì lực trưởng khống càng mạnh hơn, có thể xuyên thấu qua băng địa hộ thể năng lượng bạc nhược khe hở trưởng phòng khu thẳng tiến. Hắn mỗi một đao, nhìn như phủ ra chân nguyên lực đều không mạnh, nhưng cũng có thể đối với băng địa tạo thành hữu hiệu thương tổn, rách ra vào cơ thể, đồng thời đem kình lực thẩm thấu đến trong cơ thể bạo phát, đánh ra kích xù khỏe mạnh đáng giá thương tổn. Chỉ cần mấy đao, liền có thể giải quyết một cách băng địa. Này loại cận chiến năng lực công kích, tuy nói còn không sánh được hạ phong, nhưng cũng kém. Được rồi, vẫn là chênh lệch không ít. Bạch Hiểu Văn lặng yên suy nghĩ. Cho tới băng địa phản công đối với Bạch Hiểu Văn cũng không có gì uy hiếp. Bạch Hiểu Văn có thể trốn thì lại trốn. Có thực sự trốn không ra công kích, còn có độc có thể thiết giáp trợ giúp hắn phòng ngự. Tuy nói độc có thể thiết giáp làm tinh thần niệm lực bí thuật tặng phẩm phụ, cũng không có tinh cấp thuyết minh, nhưng dựa theo Bạch Hiểu Văn phòng chừng, lợi hại như vậy phòng ngự kỹ năng, chí ít cấp 4 sao kỹ năng cất bước. Tuy rằng ta cận chiến năng lực công kích còn không bằng hạ phong, nhưng ta năng lực phòng ngự. Được rồi, còn giống như là chênh lệch không ít. Bạch Hiểu Văn lặng yên suy nghĩ. Rất nhanh, Bạch Hiểu Văn giải quyết rồi mấy đầu hiểm nghi lớn nhất băng địa. Mặt khác Xích Di Pha cũng ở chỉ thị của hắn hạ, giết chết hai đầu có thể ẩn giấu đi thao túng người băng địa. Thế nhưng thao túng người vẫn không có bảo lộ ra. Chủ nhân, sẽ không hội thao túng người không ở chỗ này. Nơi Xích Di Pha vung lên trường mâu, đẩy lùi một đầu băng địa tấn công, nhẹ giọng hỏi nói. Không, liền ở phủ cận đây. Bạch Hiểu Văn có thể cảm nhận được có một luồng lực lượng tinh thần ở thao túng những này băng địa. Mà luồng tinh thần lực này ngọn nguồn thì ở tòa này lòng đất phòng khách bên trong. Chỉ là hắn vô pháp bắt lấy vị trí xác thực mà thôi. Băng địa đám bỗng nhiên như là thủy triều giống như thối lui. Xảy ra chuyện gì? Bạch Hiểu Văn trong lòng cả kinh, hắn có thể không cảm thấy đối phương sẽ dễ dàng buông tha. Đúng như dự đoán, thối lui băng địa đám càng là sắp xếp thành từng nhánh tiểu đội. Sau đó từng nhánh tiểu đội lần thứ hai sắp xếp. Này loại trận hình Bạch Hiểu Văn rất quen thuộc. Đây rõ ràng là thống ngự hệ tiến hóa người chiến trận bày trận phía sau bước kế tiếp, chẳng lẽ là. Bạch Hiểu Văn cách này ý nghĩ vừa chuyển qua, liền thấy một đạo linh lực cực lớn cổ tượng ở băng địa đám chiến trận đỉnh đầu cấp tốc thành hình. Đây chính là mấy trăm đầu băng địa, mỗi một đầu đều sánh ngang lãnh chúa cấp thực lực như vậy chiến trận. Cuối cùng hình thành linh lực cổ tượng, tầng cấp năng lượng nên khủng bố cỡ nào tuyệt đối vượt qua cấp cao thần dụng. Băng địa đám chiến trận đỉnh đầu xuất hiện một vị thân cao hơn 20 trượng linh lực người khổng lồ. Đỉnh đầu đã cùng lòng đất đại sảnh không đỉnh đều bằng nhau. Mắt nhìn xuống trước mặt Bạch Hiểu Văn, Xích Di Pha, Chuyện này không hiện thực. Bạch Hiểu Văn thầm cười khổ một tiếng, đồng thời thao túng mấy trăm đầu lãnh chúa cấp băng địa, ngưng tụ ra một vị linh lực cổ tượng. Này loại thống ngự hệ thực lực đơn giản là chưa từng nghe thấy. Mấu chốt nhất là đối phương là làm thế nào chiếm được này mấy trăm đầu băng địa. Thao túng huyền muốn biết linh lực cổ tượng thành hình, nhất định phải đối với tạo thành chiến trận binh sĩ dễ sai khiến mới được. Những này trí lực rất thấp băng địa, thấy thế nào cũng không giống là có thể đủ trong khoảng thời gian ngắn thuần phục dáng vẻ. Bạch Hiểu Văn không phải một cái ngông cuồng tự đại người. Nếu sự thực như vậy, hắn cũng chỉ có thể tiếp thu. Nói một tiếng nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, có lẽ là một cách nào đó mạnh mẽ thần linh người ngoài hành tinh tuyển dân, sống không biết bao nhiêu tuổi lão quái vật. Bất quá, đối phương tuy rằng ở thống ngự chi đạo trên mạnh hơn Bạch Hiểu Văn, thế nhưng Bạch Hiểu Văn cũng không phải không có lực đánh một trận hiểu rõ nhất thống ngự hệ tiến hóa người người. Tự nhiên là thống ngự hệ tiến hóa người bản thân. Tiến hóa chi nhãn 185 chương 1836 nguyên sinh thần khí cùng chế tạo thần khí hai hợp một ở băng địa đám hình thành linh lực người khổng lồ công kích trước. Bạch Hiểu Văn dành trước đánh ra một đạo hoạt tâm chú phù. Hoạt tâm chú phù mục tiêu dĩ nhiên không phải linh lực người khổng lồ. Bạch Hiểu Văn tự biết mình cùng với cùng một cái thực lực không biết thống ngự hệ cường giả tranh cướp linh lực cổ tượng quyền khống chế, không bằng khống chế một con băng địa. Linh lực cổ tượng là một loại phi thường tinh xảo thống ngự hệ kỹ xảo, giống như là hàng không hỏa tiễn đinh ốt giống như tinh vi. Ngoại trừ cần thống ngự hệ tiến hóa người khống chế toàn cục ở ngoài, còn cần chiến trận bên trong mỗi một cái cá thể đều phối hợp. Nếu như có nào đó một cái cá thể không phối hợp, thậm chí cố ý quấy rối, linh lực cổ tượng khẳng định nửa phút tan vỡ. Bạch Hiểu Văn đem hoạt tâm chú phù đánh về phía trong đó một con băng địa, chính là ôm ý nghĩ này. Canh, hoạt tâm chú phù trúng đích mục tiêu. Bất quá, cái kia thần bí khống chế người khẳng định không sẽ để Bạch Hiểu Văn hư như vậy xấu linh lực của hắn cổ tượng. Trước đó phân ra một luồng sức mạnh tinh thần, rót vào cái kia đầu băng địa trong cơ thể, trợ giúp nó chống lại Bạch Hiểu Văn linh thức xâm lấn. Hoạt tâm chú phù phán định thất bại. Bất quá, Bạch Hiểu Văn mục đích cũng đạt tới. Song phương lực lượng tinh thần đánh giáp lá cà thời điểm, thần bí khống chế người vị trí cũng không còn cách nào trốn. Bị Bạch Hiểu Văn tìm nguồn gốc đi tìm nguồn gốc, bắt lại đi ra. Nguyên lai trốn ở nơi đó. Bạch Hiểu Văn con ngươi lạnh lẽo, bản nguyên lôi bắt đầu ngưng tụ. Ở lực lượng tinh thần sau khi tiếp xúc, đối phương hiển nhiên cũng biết rõ bản thân mình vị trí bại lộ, lập tức điều động vị này siêu cường linh lực cổ tượng. Một cách không hề xinh đẹp năng lượng pháo oanh kích mà tới. Này năng lượng pháo cường độ so với Bạch Hiểu Văn đã gặp mạnh nhất thần dụ sinh vật Ác Ly Lan Sôn còn muốn mạnh gấp mấy lần, dù sao cũng là mấy trăm con lãnh chúa cấp băng địa hợp lực. Chân nguyên lực uy hiếp một vòng, mắt trần có thể thấy uy thế gợn sóng khuyết tán, không khí chung quanh tức thì đông lại. Lần này triển khai uy hiếp thời điểm, Bạch Hiểu Văn có một loại dễ sai khiến cảm giác. Hắn đã có thể phân phối uy hiếp ảnh hưởng khu vực phạm vi, tinh chuẩn mà đem chút xuống đến kẻ địch vị trí khu vực, tránh quá quân bạn vị trí. Nói cách khác, chân nguyên lực uy hiếp đã có thể khu phân địch bạn, để một bên xích di pha vẫn chưa chịu ảnh hưởng. Xem ra An Tác cổ vương quốc tinh thần niệm lực bí thuật xác thực có rất nhiều tác dụng. Mặc dù không có tầng cấp năng lượng trên cường hóa, nhưng cũng toàn phương vị mà tăng lên Bạch Hiểu Văn sức chiến đấu cùng chiến đấu hiệu suất. Chân nguyên lực uy hiếp quấy dày bên dưới, băng địa đám đỉnh đầu vị này siêu cấp linh lực cổ tượng nhất thời có tan rã xu thế. Đánh về Bạch Hiểu Văn viên kia đáng sợ năng lượng pháo đạn cũng là vòng vo mất đi chính xác, ở giữa không trung bên trong giải thể. Tuy rằng chân nguyên lực uy hiếp đối với băng địa đám vô pháp thời gian dài duy trì, nhưng chỉ là này trong nháy mắt, đối với Bạch Hiểu Văn tới nói đã đầy đủ. Chí ít này một đoạn thời gian ngắn, đối phương vô pháp mượn linh lực cổ tượng năng lượng bảo vệ mình. Mà yếu ớt thống ngự hệ tiến hóa người bản thể cũng đem bại lộ ở Bạch Hiểu Văn trước mặt. Bản nguyên lôi ầm ầm hạ xuống, tinh chuẩn đả kích để Bạch Hiểu Văn bất ngờ tình huống lần thứ hai xuất hiện. Bản nguyên lôi cũng không có bổ tới thực thể chân thực xúc cảm. Ở chạm đến mục tiêu thời gian, giống như là phách tiến vào một đoàn xương mù dày. Bạch Hiểu Văn tiến hóa chi nhãn nhìn rõ bên dưới, chỉ có thể nhìn thấy một cái cho mũ che màu đen kịch liệt rung động. Đấu bồng tay áo tung bay thời khắc, hiển lộ ra một bộ thuần từ xương mù tạo thành thân thể. Cái này xương mù người là không có có nội tạng, mạch máu các loại đồ vật, chỉ có từng cây năng lượng quản nói, làm kinh mạch màu sắc tự vệ. Đáng giá một nói là bản nguyên lôi phá tà hiệu quả cũng phát huy tác dụng. Xương mù người kịch liệt chấn động đồng thời tạo thành thân thể xương mù, cũng ở từng tấc nhanh chóng giải thể. Băng địa đám đỉnh đầu linh lực cổ tượng lập tức sụp đổ. Mà mất đi xương mù người khống chế, băng địa đám cũng là cấp tốc tản mạn hỗn loạn cả lên, cũng không tiếp tục phục phía trước chỉnh tề chiến trận. Bản nguyên lôi một đòn liền diệt sát cái này thần bí khống chế người, Bạch Hiểu Văn đều cảm thấy có chút khó tin. Thắng được quá ung dung, hắn chuẩn bị thủ đoạn khác đều không cử đi dùng trường. Nói tóm lại, ta còn không dùng lực ngươi liền ngã xuống, băng địa đám mất đi khống chế người lập tức vâng theo bản năng làm việc. Ở hỗn loạn bên trong công kích Bạch Hiểu Văn cùng Xích Di Pha. Bạch Hiểu Văn vận chuyển thân pháp như là một cái trơn trượt cá trạch, ở băng địa đám bên trong qua lại, một đường đi tới đấu bồng xương mù người giải thể vị trí. Ở nơi đó chỉ có thể nhìn thấy một cái sách dưới cho đấu bồng màu đen. Bạch Hiểu Văn vứt lên đấu bồng, phát hiện chất liệu rất kỳ quái, như là sinh vật nào đó ra chế thành. Mà ở đấu bồng bên trong còn bao bọc một viên màu xám hình cầu. Dùng tiến hóa chi nhãn quan sát, cũng không chiếm được này hai loại vật phẩm tin tức cặn kẽ. Chỉ có thể có đến thần bí thuộc ra. Thần bí hạt nhân này hai cái tên gọi, còn có tác dụng đường không biết đơn giản ghi chú. Trẻ tuổi nhân loại, ngươi thật giống như đã giải quyết rồi băng địa bầy ngọn nguồn. Cần ta đem ngươi mang về hôn mê chi địa sao? An tác chăm sóc người thanh âm già nua ở Bạch Hiểu Văn trong lòng vang lên. Hắn cũng ở vẫn nhìn chăm chú vào nơi này chiến đấu. Cần không đi hôn mê chi địa, cũng chỉ có thể ở đây cùng băng địa đám đánh sáp lá cà. Không công hao tổn linh lực là ngu xuẩn cách làm. An tác chăm sóc người hư huyễn thân thể lần thứ hai xuất hiện ở Bạch Hiểu Văn bên người, đem Bạch Hiểu Văn cùng Xích Di Pha trước sau truyền tống đến hôn mê chi địa. Bây giờ không có hậu trường thao túng người, dựa vào băng địa đám cái kia hạ thấp trí lực, căn bản không thể thông qua tinh thần thông đạo. Có hay không biết rõ là vật gì đang dở trò vượt? An tác chăm sóc người lộ ra rất giả dối, rất hiếu kỳ vẻ mặt. Ngươi có biết hay không thứ này? Bạch Hiểu Văn đem xương mù người chết sau lưu lại thần bí thuộc ra, thần bí hạt nhân hình cầu lấy ra, bày ra cho an tác chăm sóc người. An tác chăm sóc người hư ảo bàn tay phất qua hai cái vật phẩm, chưa từng gặp. Dừng lại một chút, an tác chăm sóc người lại hỏi một hồi Bạch Hiểu Văn đối phương ngoại hình đặc thù, lộ ra một cái rất giả dối nghi hoặc vẻ mặt. Xác thực rất kỳ quái, vật này không giống như là sáu đại chủng tộc bên trong bất luận cách nào. Chẳng lẽ là ta chưa từng thấy qua a loại một cách nào đó thần linh tạo vật? Bạch Hiểu Văn nói ra suy đoán của chính mình. Ta cảm thấy được có hai loại khả năng khá lớn. Số một, cái này xương mù người không phải bản thể, mà là một cái cường giả viễn trình thao túng hóa thân. Nếu như vậy, cái này cường giả thực lực không thể nghi ngờ phi thường đáng sợ. Thứ hai loại khả năng giống như lời ngươi nói, xương mù người là một loại mới á loại sinh vật. Hỏi như vậy đề đến rồi, cách nào vị thần trích tuyển dân lại đột nhiên thao túng một đám băng địa tiến công ở đây? Ta đoán chừng là nhằm vào ngươi. An tác chăm sóc người dứt khoát ném nồi. An tác cổ vương quốc đã trần phong không biết bao nhiêu năm tháng, từ lâu bị người quên lãng. Qua nhiều năm như vậy, ở đây vẫn luôn rất bình tĩnh. Ngươi nói đúng. Bạch Hiểu Văn gật đầu tiếp nồi, như vậy ta đi trước một bước, ở đây nên liền không xét lại đưa tới kẻ địch tấn công. Ngươi muốn ly khai biển Lan sao? Không đúng, hiện tại hẳn gọi là Huyền Băng Tinh, biển Lan sao đã trở thành lịch sử. An Tác chăm sóc người trên mặt lộ ra rất giả dối thương cảm vẻ. Sau đó lấy ra một đống mảnh vỡ trạng vật thể. Đưa cho Bạch Hiểu Văn. Đây là Hải Thần Trượng mảnh vỡ, cũng là An Tác cổ vương quốc cuối cùng di sản. An Tác chăm sóc người thở dài một cái. Hy vọng ngươi có thể khiến nó khôi phục hoàn chỉnh hình thái. Khôi phục những ngày qua quang vinh ánh sáng. Bạch Hiểu Văn nhận lấy một đống mảnh vỡ. Ngươi thu được thần khí mảnh vỡ, Hải Thần Trượng một trong. Ngươi thu được thần khí mảnh vỡ, Hải Thần Trượng thứ hai. Ngươi thu được thần khí mảnh vỡ, Hải Thần Trượng chi bốn. Ngươi thu được thần khí mảnh vỡ, Hải Thần Trượng chi sáu. Ngươi thu được thần khí mảnh vỡ, Hải Thần Trượng chi bảy. Dòng giã năm khối Hải Thần Trượng mảnh vỡ. Hải Thần Trượng là trận chiến cuối cùng thời gian, Ni Phổ bỗng nhiên đại nhân vũ khí, nguyên sinh thần khí. An Tác chăm sóc giả thuyết nói. Nguyên sinh thần khí là có ý gì? Thần khí còn có đẳng cấp? Bạch Hiểu Văn hỏi. Đương nhiên, nguyên sinh thần khí là thần linh vị trí cao thần sáng tạo ra thời gian. Căn cứ vào kỳ thần chức phối hợp thần khí, thường thường có sẵn lực lượng pháp tắc, mạnh mẽ cực kỳ. Mà cùng với tương đối, chính là bị thần linh chế tạo ra thần khí, dựa theo uy lực chia làm thượng vị, trung vị cùng hạ vị. Nhưng mặc dù là thượng vị thần khí, cũng kém xa nguyên sinh thần khí mạnh mẽ. Vậy này khối thần khí mảnh vỡ đây? Bạch Hiểu Văn đem thần khí mảnh vỡ Thiên Phạt Kiếm chi 6 đưa cho An Tác chăm sóc người. Đồng thời giải thích nói. Đây là ta đánh chết một cái thiên sứ phía sau lấy được. An Tác chăm sóc giả thuyết nói. Đây là quang minh chi thần chế tạo đông đảo thần khí bên trong một cái. Thuộc về hạ vị thần khí. Sau đó, An Tác chăm sóc người lại thở dài một cái. Chư thần cuộc chiến quá mức khốc liệt. Những này thần khí đều biến thành mảnh vỡ. Liền ngay cả được xưng vô pháp hủy diệt nguyên sinh thần khí Hải Thần Trượng, đều khó thoát vận mệnh bị hủy diệt. Thật là khiến người khiếp sợ a. Bạch Hiểu Văn thu hồi Hải Thần Trượng năm mảnh vụn. Hỏi, ta nên đi nơi nào thu được Hải Thần Trượng cách khác mảnh vỡ thần khí mảnh vỡ? Giống như đều bị khởi nguyên chi địa một ít sinh vật mạnh mẽ giữ lấy. Đương nhiên cũng có rất nhiều giải rác ở mỗi cái tinh cầu di tích góc. Cũng tỉ như ngươi giết chết cái vị kia thiên sứ. Ngươi có thể cùng những này sinh vật mạnh mẽ giao dịch, dùng ngươi không cần thần khí mảnh vỡ đổi được ngươi cần. Bạch Hiểu Văn gật đầu. Sau đó ý thức được một vấn đề. Như vậy nên làm gì phán định thần khí mảnh vỡ đối ứng cấp bậc? Nếu như dùng thượng vị thần khí, thậm chí nguyên sinh thần khí mảnh vỡ, cùng người khác thay đổi hạ vị thần khí mảnh vỡ, chẳng phải là hết sức chịu thiệt. Thần khí ở giáp lại trước là rất khó phán định đoạn phẩm cấp. Kiến thức của ta kho bên trong có rất nhiều thần khí tên gọi cùng tư liệu, có thể chia sẻ cho ngươi. Ở được Bạch Hiểu Văn đồng ý phía sau, An Tác chăm sóc người lần thứ hai hướng về Bạch Hiểu Văn phát động tinh thần lạc ấm, đem một cỗ khác tri thức truyền vào hắn thức hải. Vô hạn đồng hồ cát, thú đám chi tâm, tử vong chi sách, hy sinh vì nước chi đầu lâu. Bạch Hiểu Văn tiêu hóa những thần khí này tên gọi, cấp bậc cùng với công năng tư liệu. Trong đó rất nhiều nguyên sinh thần khí, An Tác chăm sóc người đều chỉ biết tên gọi, đối với hắn công dụng không biết gì cả. Hắn biết công dụng chức năng thường thường đều là cái kia chút hậu thiên chế tạo thần khí. Ngươi phải đi lời, có thể đi đến tinh cầu cửa truyền tống. Tòa này cửa truyền tống một đầu khác, đi về tiên đoán thần điện. Tiên đoán thần điện cũng là cự ly Huyền Băng sao gần nhất thần điện. An Tác chăm sóc người chờ đợi Bạch Hiểu Văn tiêu hóa những tài liệu này phía sau nói. Bạch Hiểu Văn bỗng nhiên nghĩ đến. Vừa tới Huyền Băng sao thời điểm, thấy tòa kia ở bầu trời bên trong như ẩn như hiện thần điện kiến trúc. Đương thời hắn bất kể như thế nào phi hành đều không thể tiếp cận. Hóa ra là cần nhờ Huyền Băng tinh cửa truyền tống mới có thể đến nơi. Đúng rồi, còn có hai cái ngoại tinh. Ăn, hình người á loại, bọn họ cũng tiến nhập nơi này hành lang, chỉ bất quá đi là một con đường khác. Bạch Hiểu Văn thuận miệng hỏi một câu. Hai người bọn họ hiện tại thế nào rồi? Từ hành vi phân tích, bọn họ hẳn không phải là đồng bạn của ngươi đi. An Tác chăm sóc giả thuyết nói. Bèo nước gặp nhau. Bạch Hiểu Văn nói. Bọn họ gặp phải băng địa ấu trùng chiều phía sau. Liền lựa chọn đường khác. Vì lẽ đó còn chưa đạt tới ở đây. An Tác chăm sóc người nói. Bất quá bọn hắn vẫn là thuận lợi tìm được tinh cầu cửa truyền tống. Đã trước một bước đi tới tiên đoán thần điện. Được rồi. Một vấn đề cuối cùng. Bạch Hiểu Văn nhìn đối phương. Tiên đoán thần điện là cách nào vị thần trích cung điện? Ở bên trong có nhu cầu gì chú ý? Đương nhiên là tiên đoán chi thần cung điện, còn bên trong có cái gì? Ta cũng không rõ ràng. Bất quá cần thiết phải chú ý chuyện hạng. Khẳng định có một cái. Không muốn xúc phạm. An Tác chăm sóc giả thuyết nói. Tuy rằng thần linh thần thân thể đã bỏ mình. Nhưng bọn hắn tinh thần ý chí cực kỳ mạnh mẽ. Cũng hứa hội trưởng tồn tại trên đời. Rõ ràng cảm tạ. Tình huống bên ngoài như thế nào? An Tác chăm sóc người cảm giác một hồi trong phòng khách băng địa đã cơ bản tản đi. Như vậy gặp lại sau. Nếu như ta có thành tựu, sẽ tận ta có khả năng trợ giúp An Tác cổ vương quốc thức tỉnh. Bạch Hiểu Văn cho ra chính mình hứa hẹn. Dù sao cũng không thể cầm không đối phương tinh thần niệm lực bí thuật. Ta chờ mong cái kia một ngày sớm ngày đến. An Tác chăm sóc người lộ ra rất giả dối chờ mong vẻ mặt. Sau đó đem Bạch Hiểu Văn Xích Di Pha đưa ra hôn mê chi địa. Xuyên qua tinh thần thông đạo lần thứ hai đi vào dưới lòng đất phòng khách. Phòng khách bên trong chỉ còn dư lại hai ba con băng địa. Vẫn không có về xào huyệt. Xem bộ dáng là cảm thấy ở đây phong cảnh không sai. Dự định ở lâu dài. Bạch Hiểu Văn cùng Xích Di Pha thành thảo đem mấy chỉ băng địa quét sạch. Xích Di Pha chế tạo một cái u linh đi ra. Mô bản không đáng kể. Bạch Hiểu Văn nói. Được rồi chủ nhân. Xích Di Pha phát động tộc đám lãnh tụ kỹ năng. Một con thủ lĩnh cấp u linh từ mấy chỉ băng địa trên thi thể để chống hiện. Bạch Hiểu Văn lại đối với mấy chỉ băng địa lột ra tháo dỡ xương. Thu được một ít thuộc tính băng vật liệu cùng với mấy viên thần hóa chi hạch. Sau đó, Bạch Hiểu Văn men theo lúc tới hành lang trở về. Lần này hắn lại gọi ra đồ phu. Một đường dựa vào mục nát khói độc quét ngang đi qua. Đại lượng băng địa ấu trùng chết oan chết uổng. Lần này Bạch Hiểu Văn lựa chọn một cách khác lối rẽ khẩu thuận lợi tìm được dấu ở lòng đất tinh cầu cửa truyền tống. Ở cửa truyền tống trước, Bạch Hiểu Văn để lại cái kia chỉ mới ra lò thủ lĩnh cấp U Linh. Ở đối phương đỉnh đầu lần thứ hai lưu lại một đạo linh lực dấu ấm. Để chính nó đào hầm. Đem mình chôn kỹ. Chủ nhân làm như vậy. Đến tột cùng có thâm ý gì? Xích Di Pha cảm thấy rất kỳ quái. Bạch Hiểu Văn làm cho nàng tiêu hao linh lực chế tạo U Linh. Chính là vì chôn xuyên mắt. Bạch Hiểu Văn nói đơn giản nói. Bất quá, Xích Di Pha luôn cảm thấy không có đơn giản như vậy. Làm xong tất cả những thứ này, Bạch Hiểu Văn đem Xích Di Pha tạm thời thu hồi. Sau đó trả giá một viên thần hóa chi hạt kích hoạt tinh cầu cửa truyền tống. Bước vào trong đó. Hào quang lấp lóe, Bạch Hiểu Văn thân ảnh biến mất không gặp. Tiến hóa chi nhãn 185 chương 1837 địa tinh kim cống nguyên lai. Tinh đồ bên trong cái này ánh mắt đồ án. Đại biểu là tiên đoán thần điện. Như vậy tinh đồ bên trong cái khác kỳ lạ đồ án chắc cũng là đại biểu những khác thần điện. Bạch Hiểu Văn rơi vào tiên đoán thần điện phía trước loại cỡ lớn trên bình đài. Phía trước là cao ngất thềm đá. Qua loa đếm một chút sợ là có hơn vạn cấp. Vẫn kéo dài tới thần điện cửa lớn. Từ góc độ này. Chỉ có thể nhìn thấy rộng lớn thần điện bộ phận lang trụ. Phía sau khổng lồ thần điện chủ thể. Chỉ có thể lờ mờ nhìn đến một bộ phận. Tòa này tiên đoán thần điện, lớn vượt quá tưởng tượng, hoàn toàn không kém Huyền Băng sao. Hơn nữa, tòa này to bằng hành tinh tiên đoán thần điện bên trong, mơ hồ có thể cảm giác được một ít sinh linh khí tức. Bạch Hiểu Văn suy đoán. Cái kia chút nhận được thần linh từ trước chỉ dẫn tuyển dân nhóm. Nên đều đối với này loại thần điện phi thường quan tâm. Chỉ cần gặp nhất định sẽ đến thăm dò. Không giống Bạch Hiểu Văn như vậy đánh bậy đánh bạ. Này cũng có thể nói rõ thần điện ở khởi nguyên chi địa bên trong địa vị không phải tầm thường trung chuyển tinh cầu có thể so sánh được. Cứ như vậy, khởi nguyên chi địa thần điện, theo một ý nghĩa nào đó thành các nhà thám hiểm giao lưu, cạnh tranh thậm chí đấu tranh tụ tập. Bạch Hiểu Văn quan tâm nhất là ở đây có thể hay không gặp phải Hạ Phong. Hắn cùng Hạ Phong sớm có bí mật ước định. Song phương đến mỗi một cái tinh cầu đều sẽ lưu lại thuộc ở linh lực của chính mình dấu ấn. Đồng thời Bạch Hiểu Văn còn luyện chế nhằm vào hai người linh lực con dấu cảm ứng tiên phù. Cũng tỉ như Bạch Hiểu Văn ở Huyền Băng Sao cùng Akia Gia Tinh đều lưu lại linh lực dấu ấn. Hạ Phong nếu như bước vào này hai viên một trong tinh cầu, cảm ứng tiên phù liền sẽ phát huy tác dụng, trợ giúp Hạ Phong xác định Bạch Hiểu Văn lữ trình con đường, sớm một chút hồi hợp. Điều bí mật này ước định, liền ngay cả Bạch Hiểu Văn sinh vật triệu hồi cũng không biết. Còn có Kiều Lập Quần cũng không rõ. Bởi vì Bạch Hiểu Văn không xác định thần linh có phải là có phương thức gì có thể nghe trộm đối thoại. Hơn nữa chân lý chi thần cũng còn không có được Bạch Hiểu Văn 100% tín nhiệm. Bạch Hiểu Văn liếc mắt nhìn cảm ứng tiên phù cũng không có động tĩnh. Hắn hơi lắc đầu, Hạ Phong còn chưa có tới ở đây. Này cũng hết sức bình thường. Dù sao khởi nguyên chi địa tinh khu vực như thế lớn, hai người không đụng tới cũng là tình lý bên trong. Thần điện mặc dù là một cách thăm dò người tập hợp và phân tán, nhưng khởi nguyên chi địa bên trong, hơn xa này một cách tiên đoán thần điện, còn có cách khác rất nhiều thần điện ở. Bạch Hiểu Văn chuẩn bị phi hành vượt càng này hơn vạn cấp bậc thang. Bất quá, đang chuẩn bị lơ lửng giữa trời thời điểm, Bạch Hiểu Văn cảm nhận được một luồng trầm trọng tối tăm áp lực, trực tiếp đem hắn ép trở về mặt đất. Đây là tình huống gì? Bạch Hiểu Văn cảm giác không khoa học. Này cố áp lực tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Ở chân của hắn đạp lên đất thật thời điểm, áp lực liền biến mất rồi. Nhìn thấy được, giống như là chỉ vì ngăn cản Bạch Hiểu Văn phi hành giống như. Đây chính là thần uy nghiêm sao? Có phải là nói, ở thần điện bên trong phi hành cũng là xúc phạm một loại? Bạch Hiểu Văn hồi tưởng lại an tác chăm sóc người dặn dò, không muốn xúc phạm. Được rồi, ta đàng hoàng đi được hay không? Bạch Hiểu Văn bước chậm chạy mau, sau đó tăng nhanh tốc độ, lại tăng nhanh tốc độ. Hắn rốt cuộc xác định cái kia cố áp lực chỉ là nhằm vào phi hành mà nói. Dù cho ở đất trên nhanh chóng thành một con ngựa hoang cũng không quan hệ. Cứ như vậy, một vạn cấp bậc thang, Bạch Hiểu Văn bỏ ra không tới 10 phút, đã đến tận đầu. Rốt cuộc thấy rõ thần điện cửa chính. Trước cửa có một tòa rất lớn quảng trường. Ở giữa quảng trường, có một vị cao mấy trăm thước pho tượng khổng lồ. Đây là một cái cả người cách bọc ở đấu bồng bên trong người. Nâng một cái sáng lên ánh mắt pho tượng. Rất giống là tiên đoán chi thần tượng thần. Ở trên quảng trường, Bạch Hiểu Văn rất bất ngờ thấy được từng cái quán nhỏ vị. Liền cùng Lam Tinh tiến hóa người bình đài cách tuyến quầy hàng giống như. Mỗi cái nhỏ trên chỗ bán hàng đều có một khối bố cáo bản. Mặt trên dùng nào đó loại thống nhất văn tự. Viết một ít bố cáo lời nói. Tiếc nuối chính là, loại chữ viết này Bạch Hiểu Văn cũng không quen biết, như là nào đó loại hỏa tinh văn. Những này quầy hàng là các nhà thám hiểm lưu lại vẫn là khởi nguyên chi địa thổ dân? Bạch Hiểu Văn cảm thấy đầu óc của chính mình không quá đủ. Toàn bộ trên quảng trường, trừ những thứ này ra không người quầy hàng ở ngoài, liền chỉ có vẻn vẹn mấy người ở. Không biết đang bàn luận cái gì. Ngươi tốt, bằng hữu. Bỗng nhiên, một đạo tư duy gợn sóng truyền đến Bạch Hiểu Văn ở đây. Bạch Hiểu Văn men theo gợn sóng truyền tới phương hướng nhìn lại, con mắt trong nháy mắt thẳng. Vóc dáng thấp, da xanh biếc, vành tai lớn, mắt nhỏ. Đây rõ ràng là một con địa tinh, là ngươi đang gọi ta? Bạch Hiểu Văn dự định xác nhận một chút. Dĩ nhiên, bằng hữu của ta. Chúng ta xung quanh vừa không có những người khác. Cái này địa tinh ước chừng cao 1 mét. Mũi to, một bên trên lỗ mũi có một con to lớn màu vàng khoen mũi. Mở miệng lộ ra chỉnh tề hai hàng kim nha. Thời gian là vàng bạc. Bằng hữu của ta. Nói thẳng đi, ta gọi kim cống của cải chi thần tuyển dân. Tòa này quảng trường là kim cống địa bàn. ta là tất cả mọi người tín nhiệm giao dịch nhân viên quản lý thị trường, vậy những thứ này quầy hàng còn có bố cáo bản. Đều là Kim Tống hỗ trợ viết. Dùng văn tự. Là mỏ vàng tinh thông dụng Mỹ Kim Văn. Bằng hữu nếu cần. Ta chỗ này còn có một phần vạn năng phiên dịch phục vụ. Chỉ cần một viên thần hóa chi hạch. Ngươi là có thể xem hiểu những này bố cáo trên nền toàn bộ tin tức ngươi vừa đã nói. Ngươi là tất cả mọi người tín nhiệm giao dịch nhân viên quản lý thị trường chứ những này trên chỗ bán hàng mặt. Viết đều là giao dịch tin tức giao dịch món đồ gì Bạch Hiểu Văn liên tiếp ném ra ba cái vấn đề. Tên là Kim Tống Địa Tinh gật gật đầu. Cười híp mắt nói. Tất cả mọi người ở giao dịch chính mình chưa dùng tới thần khí mảnh vỡ. Ngươi hiểu. Các nhà thám hiểm thời gian quý giá. Bọn họ cần thăm dò này rộng lớn tiên đoán thần điện. Tìm tới càng nhiều thần khí mảnh vỡ cùng thần hóa chi hạch. Đồng thời lại có trao đổi thần khí mảnh vụn nhu cầu vì lẽ đó. Thiện tâm Kim Tống đứng dậy. Vì sinh chính mình quý giá thời gian đến giúp mọi người bận biểu Kim Tống nơi này có cái khác chủ sạp phương thức liên lạc. Một khi có người nhìn chúng một vị chủ sạp thần khí mảnh vỡ. Thông qua Kim Tống là có thể liên hệ vị kia chủ sạp. Ước định thời gian địa điểm tiến hành giao dịch. Kim Tống chỉ cần từ bên trong thu lấy một chút bé nhỏ không đáng kể phí dụng. Kim Tống thực sự là quá thiện lương, thực sự là thông minh. Bạch Hiểu Văn khen một câu. Công nguyên thời đại nước Mỹ nào đó đã từng hưng khởi quá đào kim dậy sóng. Tuyệt đại đa số đào kim người đều tay không mà về. Chỉ có bán quần jean phát giàu. Khởi nguyên chi địa tình huống hôm nay biết bao tương tự. Tất cả mọi người con mắt đỏ chót nhìn chằm chằm bảo tàng. Vắt ấp tìm mưu kế thâm nhập tầng bên trong tinh vực. Lục soát tụ tập thần khí mảnh vỡ. Thăm dò cổ đại di tích đến cường hóa thực lực của chính mình. Để cầu trở thành cuối cùng thu được đắc bảo tàng người may mắn. Nhưng cuối cùng chỉ sẽ có một người nhận được. Những người khác đều là bồi chạy. Giống địa tinh Kim Tống như vậy mở ra lối riêng. Trở thành thần khí mảnh vỡ mua bán trung gian thương. Kiếm lớn chênh lệch giá. Thật sự là một cái thông minh phải cụ thể lựa chọn. Hơn nữa nhiều người như vậy liên lạc thủ đoạn tình báo tin tức bản thân liền là một loại chân quý tài nguyên tình báo. Bạch Hiểu Văn trong nháy mắt cảm thấy. Địa tinh Kim Tống e sợ so với đại đa số người càng có hy vọng đi tới cuối cùng. Thậm chí thu hoạch bảo tàng. Tiến hóa chi nhãn 185 chương 1838 ly tuyến bày sạp như thế nào. Bằng hữu của ta. Ngươi muốn mua Kim Tống vạn năng phiên dịch phục vụ sao? Địa tinh Kim Tống cười híp mắt hỏi. Đừng có gấp, Bạch Hiểu Văn cười cợt. Ta cần muốn mua phục vụ, nhưng không ngừng này một hạng. Ta còn cần mở một cái quầy hàng. Xin ngươi giúp một tay chăm nom. Ta còn cần mua một ít liên quan với dự ngôn thần điện tình báo. Những này ngươi đều cung cấp sao? Đúng, bằng hữu của ta, ngươi thật đúng là quá sáng suốt. Kim Tống dựng lên ngón cái. Bạch Hiểu Văn không tính mua một cách một hạng phục vụ. Bởi vì mua phiên dịch phục vụ phía sau. Đến tiếp sau nếu như thấy được mong muốn thần khí mảnh vỡ. Còn muốn để Kim Tống liên hệ đối phương chính mình có chút dự định xuất thủ thần khí mảnh vỡ. Có phải là cũng phải để Kim Tống bán trao tay mua một hạng phục vụ sau. Phía sau phục vụ cũng cần mua. Nếu không nhất định là bạc thiệt thòi trước mặt đầu tư. Đây chính là chìm nghiệm chi phí. Liền cùng mua đồ trả tiền đặt cọc giống như. Nếu là không ở vừa bắt đầu liền nói rõ quy tắc chi tiết. Thanh toán tiền đặt cọc phía sau khó tránh khỏi phải bị bất lương thương gia các loại tăng giá. Hố thành ngu ngốc. Đem muốn mua phục vụ đặt ở cùng một chỗ. Hỏi rõ tổng giá trị. Suy nghĩ thêm có đáng giá hay không. Đây mới là lựa chọn sáng suốt. Ngươi có phải hay không đem ngươi cung cấp phục vụ hạng mục tháo dỡ phân đi ra. Từng mục một kiếm tiền Bạch Hiểu Văn hiếu kỳ hỏi. Kim Tống cười hì hì, xem như là ngầm thừa nhận. Trên thực tế Kim Tống chính là làm như vậy, hắn cũng dùng con đường cũ này. Hố quá vài sóng thăm dò người. Ngươi như vậy sẽ không bị đánh sao? Bạch Hiểu Văn nghi hoặc nói. Bằng hữu của ta Kim Tống thiện lương như vậy, làm sao sẽ bị đánh đây? Hơn nữa mấu chốt nhất là Kim Tống chỉ cái này quảng trường. Nơi này là tiên đoán chi thần quảng trường. có thần linh pho tượng nhìn chăm chú vào, thì không cách nào động võ, nếu không thì là xúc phạm. Bạch Hiểu Văn khẽ cau mày. Hắn thử đem chân nguyên lực phóng ra ngoài. Quả nhiên cảm thấy một luồng kỳ dị tối nghĩa áp lực. Cùng ở mới vừa vạn cấp trên thềm đá cảm giác là giống nhau như đúc. Liền ngay cả tinh thần niệm lực phóng ra ngoài đều bị hạn chế. Xem ra này quảng trường vẫn là một cái khu an toàn. Được rồi. Bạch Hiểu Văn bàn tính toán một chút. Nói. Ta cần một phần ngươi nói mỏ vàng sao tiếng thông dụng vạn năng phiên dịch. Còn có một cách ly tuyến người quản lý quầy hàng. Mua quầy hàng phía sau, giả như có người muốn mua đồ vật của ta, ngươi làm như thế nào thông báo ta cách này? Được rồi, là dùng cách này. Kim Tống có chút không quá tình nguyện móc ra một cái cũ kỹ máy bộ đàm. Cách này vẻ ngoài là công nghiệp thời đại kết quả. Lại có nồng nặc linh năng khí tức. Hiển nhiên là một cách đặc thù linh năng đạo cụ. Bạch Hiểu Văn tiến hóa chi nhãn đảo qua. G-205 hình từng binh sĩ tác chiến máy bộ đàm. Truyền vào linh lực phía sau. Có thể cùng khác một máy trói chặt quân đoàn máy bộ đàm tổng đài xa cử ly trò chuyện. Hữu hiệu cử ly 1000 km. Nhìn thấy được không sai. Hẳn là cùng quầy hàng cùng nhau chứ. Bạch Hiểu Văn cấp tốc nói. Nếu như cử ly vượt qua 1000 km, làm như thế nào phá Sử Ngôn Thần Điện cùng địa cầu không chênh lệch nhiều. Muốn đi vào Sử Ngôn Thần Điện bên trong thăm dò, không cẩn thận thì sẽ vượt qua 1000 cây số hữu hiệu bán kính. Này vốn là đơn độc thu lệ phí hạng mục. Bằng hữu của ta, ngươi hại ta tổn thất 50% lợi nhuận. Kim Tống một câu nói xong lại cấp tốc đổi lại khuôn mặt tươi cười. Bất quá ta chỗ này còn có thăng cấp hạng mục. Chỉ cần vì ngươi G-205 hình từng binh sĩ tác chiến máy bộ đàm thêm năm một cách nho nhỏ cấu kiện, là có thể thăng cấp thành G-215 loại. Dùng trò chuyện cử ly tăng lên tới 2000 km. Bạch Hiểu Văn có chút không nói gì. Thăng cấp hạng mục hơn nửa cũng phải hoa thần hóa chi hạch. Nếu như hắn không có hỏi cử ly hạn chế, đáng chết này địa tinh quá nửa là không sẽ chủ động đề cập thăng cấp bộ môn. Chỉ có chờ đến Bạch Hiểu Văn ăn một sóng khoảng cách thiệt thòi, trở lại hướng về hắn mua. Ta muốn mới nhất phiên bản máy bộ đàm, một cái quầy hàng, một phần vạn năng phiên dịch. Có còn hay không những thứ khác người quản lý phí dùng? Bạch Hiểu Văn nói. Cùng tính một lượt tổng giá trị. Kim Tống một giây tính ra đáp án, tổng cộng là 37 viên thần hóa chi hạch bằng hữu. Quá đắt, 17 viên. Của cải chi thần ở trên. Đây là không thể chỉ là mới nhất bản G-255 hình từng binh sĩ tác chiến máy bộ đàm. Định giá chính là 25 viên thần hóa chi hạch. Ngoài ra còn có quầy hàng phí, người quản lý phí, phiên dịch phí. Hai người trả giá một phen, cuối cùng lấy 30 viên giá cả thành giao. Bây giờ là vấn đề mấu chốt nhất, lấy cái gì đến bảo đảm tín dụng của ngươi? Bạch Hiểu Văn hỏi. Mặc dù nói nhiều như vậy thăm dò người tuyển dân đều tin tưởng Kim Tống, khẳng định đại biểu này chết tiệt địa tinh có thể tin chỗ. Nhưng Bạch Hiểu Văn cũng không là một cái dễ tin người. Bằng hữu của ta, lẽ nào Kim Tống chiếu lấp lánh thiện lương phẩm tính, vô pháp lóng lánh tâm linh của ngươi sao? Xin lỗi, ta chỉ nhìn thấy ngươi chiếu lấp lánh kim nha. Ta dùng của cải chi thần danh nghĩa tuyên thể được chưa? Có thể. Hai người rốt cuộc quyết định giao dịch. 30 viên thần hóa chi hạch. Không chỉ có đem Bạch Hiểu Văn chứ hàng móc sạch, còn thiếu nợ mấy viên. Suýt nữa để tức giận Kim Tống từ chối lần giao dịch này. Bất quá Kim Tống cũng là có chìm nghiệm chi phí. Dù sao đều dùng của cải chi thần thần tên thể. Còn có thời gian là vàng bạc. Câu nói này đối với địa tinh tới nói không chỉ có riêng là một câu ngạn ngữ. Bạch Hiểu Văn từ chối dùng linh tinh đền bù giá cả. Bất quá vẫn là bảo đảm đến tiếp sau sẽ đem thiếu thần hóa chi hạch còn cho Kim Tống. Mang theo Kim Tống vạn năng phiên dịch sổ tay, Bạch Hiểu Văn nhanh chóng học tập một hồi mỏ vàng tinh văn tự. Bắt đầu xem lướt qua từng cái quầy hàng. Nhiều như vậy có ý định trao đổi thần khí mảnh vụn. Bạch Hiểu Văn thán phục liên tục. Nay đại biểu Sử Ngôn Thần Điện là một cách bảo địa. Bên trong có rất nhiều thần khí mảnh vỡ, không trách nhiều người như vậy tình nguyện tiêu tốn thần hóa chi hạch, cũng phải đem quầy hàng giao cho Kim Cống người quản lý. Đương nhiên càng nhiều người là cầu mua thần khí mảnh vỡ, hứa hẹn một cách so với một cách đẹp. Thế nhưng không dùng. Ở khởi nguyên chi địa, chắp vá thần khí là các nhà thám hiểm cường hóa thực lực đường tắt trọng yếu. Làm sao có khả năng tùy tiện bị không đầu chi phiếu lừa gạt đi. Muốn thần khí mảnh vỡ cũng chỉ có thể nắm cái khác thần khí mảnh vỡ để đổi. Ở đây trong đó, Bạch Hiểu Văn thậm chí thấy được thiên phạt chi kiếm mảnh vỡ đổi thành tin tức. Thiên phạt chi kiếm chi 6. Quang minh chi thần xê di thần khí mảnh vỡ. Chỉ tiếp nhận sa mạc chi thần xê di thần khí mảnh vỡ đổi thành nhìn đến này một cái. Để Bạch Hiểu Văn rơi vào trầm tư. Ta từ ô can đi xe cái kia bên trong cướp được. Không phải là thiên phạt chi kiếm chi 6 sao, đồng thời xuất hiện hai cái thiên phạt chi kiếm chi 6. Điều này nói rõ cái gì? Bạch Hiểu Văn trong nháy mắt nghĩ đến hai loại khả năng. Số 1. Quang minh thần chế tạo thần khí thời điểm. Thiên phạt chi kiếm luyện chế không ngừng một thanh. Bao quát cái khác thần linh. Đều có khả năng chế tác tái diễn thần khí. Dù sao, lượng sản so với lần nữa thiết kế sản phẩm mới đơn giản hơn dùng ít sức. Hơn nữa thiên phạt chi kiếm chỉ là hạ vị thần khí. Cho tới thứ hai loại khả năng chính là cái này chủ sạp có vấn đề, cố ý lấy tin tức giả. Nhưng khả năng này thực sự có chút thấp. Tạm thời không nhìn thấy cái gì rõ ràng lợi nhuận. Chỉ là uổng phí hết thần hóa chi hạt người quản lý phí mà thôi. Tiến hóa chi nhãn 185 chương 1839 lại gặp bạn bè. Liền ở Bạch Hiểu Văn xem lướt qua gian hàng thời điểm, thấy tận mắt một cách mới tới người bị Kim Cống cái hố quá trình. Quá trình cụ thể không cần tường thuật, kỳ thực chính là đem Bạch Hiểu Văn trước tránh qua hố cho nhảy một lần mà thôi. Đến cuối cùng, cái kia mới tới người bỏ ra hơn 20 viên thần hóa chi hạt sau, vui mừng lấy được quầy hàng. Chuẩn bị chơi lớn một trận phía sau, Kim Cống mới chậm gì gì móc ra G205 hình từng binh sĩ tác chiến máy bộ đàm. Nhắc nhở cách này thô tâm mới tới người. Liên quan với làm sao xa cử ly thông tin vấn đề. Chờ đến mới tới người biết rồi G205 hình máy bộ đàm mặt trên còn có nơi cái thăng cấp hạng mục. Mỗi cái thăng cấp hạng mục đều cần tiêu tốn thần hóa chi hạt thời gian. Đã không nhịn được muốn cùng Kim Cống trình diễn toàn bộ võ được rồi. Chỉ là bị vướng bởi này quảng trường vẫn là tiên đoán chi thần tượng thần chấn áp phạm vi. Vô pháp đồng võ mới phẫn nộ coi như thôi. Bạch Hiểu Văn ở trong lòng đã đem cái kia mới tới người xử tử hình. Này đầu óc muốn tranh cướp khởi nguyên chi địa cái kia duy nhất một phần bảo tàng. Chỉ sợ là không quá được. Bất quá địa tinh Kim Cống tuy rằng hố tiền lợi hại, nhưng quầy hàng người quản lý phục vụ vẫn là rất đáo vị. Vừa vặn có người nhìn chúng một cách nào đó quầy hàng treo biển hành nghề bán ra thần khí mảnh vỡ. Bạch Hiểu Văn bàng quan Kim Cống làm người trung gian, trợ giúp giao dịch song phương tiến hành câu thông quy trình. Hỏi rõ cầu mua phương có thần khí mảnh vỡ, cùng với mảnh vỡ trao đổi số lượng chi tiết nhỏ. Kim Cống sử dụng G255 trò chuyện tổng đài. Bấm chủ sạc dãy số. Hoàn chỉnh chuyển thuật cầu mua phương đề nghị. Xác nhận này một giao dịch song phương đều cảm thấy hứng thú phía sau. Kim Cống liền để song phương lấy riêng phần mình thần linh danh nghĩa. Phát xuống thần tên lời thề. Sau đó hẹn xong thời gian giao dịch. Đương nhiên, Kim Cống từ bên trong cũng phải rút ra một phần thuê kim. Nhìn giao dịch mảnh vụn số lượng, từ song phương trong tay nhận được một ít thần hóa chi hạch. Đứng ngoài quan sát xong quá trình này, Bạch Hiểu Văn đối với Kim Cống cái này địa tinh tín nhiệm nhiều hơn một chút. Tốt rồi, cũng nên đi vào trong cửa lớn. Nhìn này rộng lớn dự ngôn thần điện bên trong khu vực, rốt cuộc cái gì tình huống? Căn cứ Kim Cống từng nói, dự ngôn thần điện bên trong giống như là liên tục biến động to lớn ma phương giống như. Bất cứ lúc nào cũng có thể có không tưởng tượng nổi tao ngộ phát sinh. Ngẫm lại xem, một cái tinh cầu lớn nhỏ ma phương khủng bố cỡ nào. Mặt khác, ma phương bên trong trái lại không có tiên đoán chi thần thần lực áp chế. Là có thể tiến hành chiến đấu. cùng cửa lớn quảng trường không bình thường. Ma phương bên trong có thật nhiều thần khí mảnh vỡ, thậm chí có thể tìm tới hoàn chỉnh thần khí. Ở đây bày sạp chủ sạp nhóm trên căn bản đều là ở ma phương bên trong tìm được thần khí mảnh vỡ. Có thể nói ma phương là một tòa hàm kim lượng rất cao mỏ vàng, đương nhiên cũng có đủ loại nguy hiểm. Bất quá, ở Bạch Hiểu Văn chuẩn bị tiến nhập thần điện cửa lớn, thăm dò bên trong khu vực thời điểm, chợt nhìn thấy hai cái người quen. Huyền Băng Sao gặp phải cái kia hai cái người ngoài hành tinh. Vảy người, ngôi sao ma pháp người phóng khoáng lạc quan da đen, còn có đồng bạn của hắn gù lưng lông bầm người. Hai tên người ngoài hành tinh hiển nhiên cũng nhận ra Bạch Hiểu Văn. Này, nhân loại băng xương cử long triệu hoán sư, ngươi tốt. Vảy người da đen cười nói, chúng ta lại gặp mặt. Lông bầm người nhìn chằm chằm Bạch Hiểu Văn đánh giá. Bỗng nhiên, Bạch Hiểu Văn nhảy bén bắt được một đạo bí ẩn tư duy gần sóng truyền âm. Này nói truyền âm không phải cho hắn, mà là lông bầm người lặng lẽ phân phát vảy người da đen. Tư duy gần sóng bên trong có ý tứ là: da đen, ta dám đánh cuộc này một nhân loại trong tay nhất định có hải thần trượng mảnh vỡ. Vảy người da đen nhưng là bí mật truyền âm trở lại: ta không đánh cuộc với ngươi. Trong cốc, dù sao này một nhân loại giống như chúng ta đều tiến vào cái kia chết tiệt di tích, có khả năng này tồn tại. Lông bầm người trong cốc chết tiệt, chúng ta liền không nên đáp ứng để hắn tiến nhập di tích thăm dò. Đó là chúng ta tìm được di tích, nên thuộc về chúng ta. Da đen xác thực nói là của ta tinh vẫn thuật đập ra tới di tích. Bất quá ở đương thời ngươi có biện pháp gì tốt? Đương thời chúng ta lại không biết di tích tồn tại. Hải thần trượng mảnh vỡ có thể bắt lấy lông bầm người trong cốc. Vảy người da đen trò chuyện. Bạch Hiểu Văn vừa bắt đầu có chút bất ngờ. Bất quá ngấm lại tựa hồ cũng không kỳ quái. Dưỡng tâm pháp vốn là để Bạch Hiểu Văn linh thức chiều rộng vượt xa đồng cấp. An tác tinh thần niệm lực bí thuật linh hồn tháp bí thuật lại tăng lên Bạch Hiểu Văn lực lượng tinh thần ngưng tụ trình độ độ chính xác. Hai người lẫn nhau ở nghe trộm mặt trên tựa hồ sinh ra một lớn hơn hai hiệu quả. Hơn nữa Bạch Hiểu Văn ưu tiên cấp cao hơn hai người. Hiện tại lại đã lên cấp cao tiến hóa người level 17. Đẳng cấp so với bọn họ cũng không lạc hậu bao nhiêu. Chẳng nghe được bọn họ mật đàm cũng là tình lý bên trong. Bạch Hiểu Văn cũng không có đồng thanh sắc, mà là giả bộ vô sự phát sinh. Từng câu theo sát hai cái ngoại tinh bạn bè tán gẫu. Đừng hỏi. Hỏi chính là chẳng nghe tình báo quá thơm. Im lặng phát tài để đối phương ở vô tri bên trong bị bấy chết. Chẳng phải đẹp thay. Nhân loại triệu hoán sư, ta hy vọng cùng ngươi đổi ít đồ. Hai cái ngoại tinh bạn bè rất nhanh thương nghĩ ra rồi kết quả. Da đen cười nói. Ở cái di tích kia, ngươi nhất định thu hoạch rất tốt chứ. Này loại có khắc cổ đại thần linh phù văn hắc thạch, ẩm chứa cường đại dòng nước lạnh, tuyệt đối là thần linh tỉ mỉ chế tạo tinh phẩm. Ngươi tìm được bao nhiêu viên da đen trong tay? Lấy ra một khối thần phù hắc thạch. Bạch Hiểu Văn liếc mắt là đã nhìn ra, đó là đóng băng cổ thần ấm một khối trong đó. Hiện tại Bạch Hiểu Văn cũng suy nghĩ minh bạch. Đóng băng cổ thần ấm hẳn không phải là thần khí, mà là một tòa thần cấp ma pháp trận danh xưng. Này loại thần phù hắc thạch chính là tạo thành đóng băng cổ thần ấm ma pháp trận cấu kiện. Như vậy cấu kiện, có hơn một vạn viên mà tòa đóng băng cổ thần ấm ma pháp trận. Thì là người nào bố trí cân nhắc đến đóng băng cổ thần ấm đối với ngoại lai người không hề ngăn cản, nhưng có thể kéo dài không ngừng chế tạo vô cùng băng hàn lưu. Nhìn thấy được rất giống là đối với an tác cổ vương quốc kiềm chế. Bạch Hiểu Văn lớn gan suy đoán, tòa này thần cấp ma pháp trận quá nửa là hải thần kẻ địch làm, hơn nữa còn là ở an tác cổ vương quốc hôn mê phía sau. Trước tiên không nói ma pháp trận uy lực làm sao, liền hướng về phía này hơn một vạn viên tổng số lượng. Bạch Hiểu Văn cũng không muốn lắp ráp. Nếu như Bạch Hiểu Văn ở Huyền Băng Sao ở lâu thêm một quãng thời gian, thu gom mấy ngàn viên thần phù hắc thạch cấu kiện phía sau, dựa vào hắn đối với trận pháp chi đạo trình độ, có thể đẩy ra cổ thần ấm ma pháp trận toàn cảnh, để chính mình trận pháp trình độ tiến thêm một bước. Hơn nữa, chỉ cần hắn chịu tốn phí tinh lực tâm huyết, bù đắp đóng băng cổ thần ấm ma pháp trận cũng không phải là không thể. Thế nhưng Bạch Hiểu Văn cũng không tính làm như thế. Có lục soát tụ tập ma pháp trận cấu kiện thời gian, tìm một chút hải thần trượng còn lại mảnh vỡ thật tốt. Nguyên sinh thần khí hải thần trượng, nó không thơm à, cho tới dựa vào cổ thần ấm ma pháp trận nghiên cứu, tăng lên chính mình trận pháp trình độ. Xin nhờ, Thái Hư Kinh vẫn chờ luyện đến tầng thứ 7 đây. Lục đại tiên thuật chi nhánh trực tiếp lên tới cao cấp. Nó không thơm à, vì lẽ đó Bạch Hiểu Văn cũng không có dấu riêng riêng. Cũng móc ra một viên thần phù hắc thạch. Ta chỗ này cũng thu tập được một ít. Các ngươi muốn, ta có thể đổi cho các ngươi. Da đen có chút kẹp. Hắn móc ra đóng băng cổ thần ấm hắc thạch một trận mãnh thổi. Là muốn vỉnh lên Bạch Hiểu Văn bù đắp cổ thần ấm hứng thú. Tiến tới đem trong tay mình cái kia bộ phận cổ thần ấm cấu kiện. Chào hàng cho Bạch Hiểu Văn. Ai biết Bạch Hiểu Văn mở miệng liền hỏi tự mua không mua. Mặc kệ thế nào, chính mình trang đích bức chính mình được nhận thức, chí ít không thể cự tuyệt được quá sống cứng rắn. Da đen chỉ có thể giả vờ giả vịt ho khan một tiếng, cái này hả, vật này xác thực hết sức thú vị. Nhưng mà, không đợi da đen tuy nhiên nói ra, Bạch Hiểu Văn liền mặt lộ vẻ vui sướng. Cắt đứt lời của hắn. Quá tốt rồi. Các ngươi có thần khí mảnh vỡ sao, mặc kệ cái gì mảnh vỡ đều tốt. Ta đều nguyện ý đổi cho các ngươi tiến hóa chi nhãn. 185 chương 1840 kỳ dị ma phương khu vực, hai cái ngoại tinh bạn bè vẻ mặt đều có một chút mộng. Bạch Hiểu Văn trực tiếp đi trước một bước. Biểu thị đồng ý bán ra đóng băng cổ thần ấm cấu kiện. Này làm như thế nào tiếp, dù sao vừa thổi qua đóng băng cổ thần ấm châu bò. Cũng không thể lập tức đánh chính mình mặt. Vấn đề là, vừa chúng ta thổi đóng băng cổ thần ấm, là vì dụ lên ngươi mua hứng thú. Bán cái giá tiền cao a. Da đen phát hiện Bạch Hiểu Văn cũng không là oan đại đầu, cũng liền từ bỏ từ trên người hắn tham tâm tư, tìm một mượn cớ nói. Quên đi, chúng ta mới vừa đến Dự Ngôn thần điện, còn chưa có đi trong thần điện ma phương khu vực thăm dò. Trong tay cũng không có gì thần khí mảnh vỡ, chỉ có thể tiếc nuối bỏ lỡ. Trong cốc gặp may tiếp một câu lời. Ngươi cái kia đóng băng cổ thần ấm muốn lưu tốt rồi. Sau đó nếu như chúng ta thừa bao nhiêu thần khí mảnh vỡ, nhất định sẽ tìm ngươi trao đổi, đừng chờ sau này. Bạch Hiểu Văn cười híp mắt nói. Không thần khí mảnh vỡ, thần hóa chi hạch cũng có thể không có thần hóa chi hạch. Linh tinh cũng thành a. Các ngươi như thế yêu thích đóng băng cổ thần ấm, ta đồng ý hạ thấp yêu cầu, giúp người thành đạt. Hai tên ngoại tinh bạn bè chật vật mà chạy. Bạch Hiểu Văn cười cợt, nhìn bóng lưng của hai người biến mất ở thần điện cửa lớn phía sau. Hai người kia trong tay nhất định có cái khác hải thần trượng mảnh vỡ, nói không chắc còn không dừng một khối. Liền từ vừa chẳng nghe được hai người đối thoại. Nói tới hải thần trượng, Bạch Hiểu Văn thì có 80-90% chắc chắn. Đối phương ở huyền băng sao cũng có thu thập được hải thần trượng mảnh vỡ. Tiến một bước nói, cũng đã góp nhặt chí ít hai khối, hoặc là càng nhiều mảnh vụn. Hai người mới sẽ đối với hải thần trượng để ý như vậy. Bởi vì hữu cơ sẽ lắp ráp làm xong chỉnh thần khí mà. Ở khởi nguyên chi địa, mỗi lắp ráp ra một cái hoàn chỉnh thần khí, đều mang ý nghĩa chiến lực cá nhân tăng lên trên diện rộng. Nhìn Bạch Hiểu Văn, có Bạch Ngân Vương tỏa kiện thần khí này phía sau, thực lực chiếm được bao lớn tăng lên, hạ phong cộng sinh chi loại. Cũng là hiếm có phòng ngự thần khí. Gia tăng thật lớn dung sai suất. Để hạ phong bảo mệnh năng lực tăng lên trên diện rộng. Đáng giá một nói là, ở An Tác chăm sóc người truyền cho hắn thần khí tư liệu bách khoa toàn thư bên trong, Bạch Hiểu Văn còn gặp được Bạch Ngân Vương tỏa cộng sinh chi loại cùng với trường sinh thiên chi hữu này ba cái thần khí tư liệu. Bạch Ngân Vương tỏa là trung vị thần khí, ma thần ba tác phẩm. Cộng sinh chi loại tương tự là trung vị thần khí, đại địa nữ thần chế tạo. Cuối cùng là trường sinh thiên chi hữu, thượng vị thần khí, chế tạo thần linh không biết. Bất quá Bạch Hiểu Văn biết. Chế tạo người quá nửa là trường sinh thiên, đến khi đó trường sinh thiên rốt cuộc cách nào vị thần trích biệt danh. có phải là hay không năm lớn một trong vậy thì không đoán ra được. Bạch Hiểu Văn dứt bỏ rồi cái nghi vấn này, một bước bước vào Dự Ngôn Thần Điện chính đại cửa. Phảng phất xuyên qua một tầng vô hình xa lạ, cảnh vật ở phía trước ở một trận mơ hồ bên trong dần dần trở nên chân thực. T. Cái cảm giác này là... Bạch Hiểu Văn trước mắt là hoàn toàn trống trải đồi núi khu vực. Tiến hóa người tiến nhập một cái xa lạ không gian sau. Đối với cái này mới địa hình nhận biết. Đều là thông qua linh thức lực lượng tinh thần dò xét tiến hành. So với mắt nhìn cự ly, linh thức phạm vi dò xét càng to lớn hơn, hơn nữa không có thị giác góc chết. Con mắt có lúc sẽ lừa dối người, nhưng linh thức không sẽ. Hoặc có lẽ là linh thức bị lừa dối độ khả thi rất nhỏ. Bạch Hiểu Văn so với bình thường tiến hóa người linh thức phạm vi dò xét càng rộng hơn. Hắn có thể cảm giác được. Đây là một cái vung vức lập thể không gian. Sau lưng. Vẫn cứ có thể nhìn đến Dự Ngôn Thần Điện cửa chính. Chỉ bất quá ngoài cửa quảng trường. Cùng với trên quảng trường kim cống đám người. Nhưng là không thấy được. Thì dường như một đạo cửa lớn tách rời ra hai cái thế giới. Bầu trời là có độ cao, đại địa cũng là có độ rộng. Lấy Bạch Hiểu Văn linh thức dò xét, cái này lập thể không gian cạnh dài. Cũng chính là bầu trời độ cao, mặt đất dài cùng rộng đều là 10 km tả hữu. Giống như là ma phương một cái ô vuông. Bạch Hiểu Văn suy nghĩ một chút, hắn triệu hoán ra một con vong cốt xạ thủ, đem nó loại tiến vào lòng đất. Sau đó, Bạch Hiểu Văn bắt đầu tầng trời thấp phi hành, hướng về ô vung một bên khác bay đi qua. 10 cây số cử ly chỉ dùng không tới 1 phút liền bay chống đỡ. Đây cũng là ma phương hai cái phương cách chỗ giao giới. Bạch Hiểu Văn đăm chiêu mà nhìn phía trước. Chỉ là trong gang tấc cử ly, nhưng cảnh vật ở phía trước cùng Bạch Hiểu Văn phía sau hoàn toàn khác nhau. Bạch Hiểu Văn phía sau là một mảnh vùng hoang dã đồi núi tia sáng sáng sủa như là sáng sớm gian. Bạch Hiểu Văn trước mặt là đen kịt một màu gai nhọn dãy núi tia sáng đen tối như là đêm đen. Bạch Hiểu Văn trong lòng dâng lên một loại cảm giác kỳ dị. Trên thị giác, hai nơi cảnh vật hoàn toàn phân ra. Phảng phất hai cái thế giới nhưng một mực linh thức cảm ứng được. Không cảm ứng được bất kỳ đường phân cách hoặc là màng mỏng. Chỉ cần bước một bước là có thể từ nơi này mảnh sáng sớm gian đồi núi bước vào đối diện màu đen dãy núi. Phía sau có tiếng gió truyền đến. Bạch Hiểu Văn linh thức đã trước giờ nhận biết được. Đó là một cái khác thăm dò người. Chắc cũng là một cái ngoại tinh á nhân chủng tộc. Có cơ bản hình người không xương. Nhưng hai tay trước cong. Tráng kiện cực kỳ. Càng giống như là một con tinh tinh. Hô, cái kia thăm dò người tinh tinh trực tiếp bay vào trước mặt màu đen gai nhọn dãy núi, không mang theo một chút do dự. Bạch Hiểu Văn thấy cảnh này trong lòng cảm nhận được kinh ngạc. Như vậy không chút do dự thâm nhập ma phương khu vực, mục tiêu của đối phương rất rõ ràng a. Chí ít, cái này tinh tinh người nhất định có ghi chép lộ tuyến phương pháp, ít nhất có thể đủ làm đến không lạc đường. Mặc dù không có thăm dò quá Dự Ngôn Thần Điện ma phương khu vực, Bạch Hiểu Văn cũng biết, thăm dò ma phương khu vực nguy hiểm lớn nhất ở chỗ lạc lối phương hướng. Dù sao, đây là một cái to bằng hành tinh trong thần điện, ma phương khu vực hiển nhiên là rộng lớn cực kỳ. Lấy hiện nay phát hiện, ước chừng 10 km cảnh dáng dấp ma phương ô vung đến tính toán. Ma phương khu vực e sợ bao hàm vượt qua 100 triệu cách như vậy ma phương ô vung. Ma phương còn đang không ngừng vận chuyển, biến hóa. Sau khi tiến vào, đường trở về tuyến khẳng định sẽ xảy ra thay đổi ngất trời. Lại sao có thể bảo đảm tìm tới thần điện cửa lớn? Trở về quảng trường đây. Đương nhiên, đối với Bạch Hiểu Văn tới nói cũng không phải tồn tại lạc lối vấn đề. Thần điện cửa lớn đối ứng là nơi này đồi núi U Vung. Bạch Hiểu Văn đã chôn xuống một con có chứa linh lực con dấu sinh vật triệu hồi. Kết hợp cùng sinh vật triệu hồi giữa cảm ứng. Bạch Hiểu Văn bất luận cỡ nào thâm nhập ma phương khu vực, cuối cùng vẫn là có thể trở lại cái này đồi núi U Vung. Hắn sở dĩ yên tĩnh chờ đợi là muốn hơi hơi tìm hiểu một chút ma phương khu vực biến hóa quy luật. Chờ ước chừng 2 giờ. Bạch Hiểu Văn phía trước, lân cận ma phương U Vung tổng cộng cắt 6 lần. nhiều lần xuất hiện qua khu vực, theo thứ tự là sa mạc, vách núi, thảo nguyên, cồn cát lăng, cao nguyên, tràn lan dòng sông. Xem bộ dáng là mỗi 20 phút cắt một lần liền nhau ô vuông. Bạch Hiểu Văn đăm chiêu mà nhìn trước mắt tràn lan dòng sông. Tuy rằng cùng đồi núi liền nhau, mà lòng sông cao hơn ở đây. Thế nhưng tràn lan dòng sông bên trong nước sông, nhưng không có bất kỳ chảy xuôi lại đây xu thế. Phảng phất có một tầng vô hình xa lạ chặn lại rồi dòng nước. Ngoài ra, Bạch Hiểu Văn còn dùng một con vong cốt xạ thủ thí nghiệm một hồi, làm ô vuông cắt thời gian. Đứng ở giao giới tuyến trung gian thì như thế nào? Đáp án dĩ nhiên là phân liệt, nhưng không có tử vong. Cái kia chỉ vong cốt xạ thủ vô thanh vô tức từ bên trong nước mở. Một nửa quy về bản cách, một nửa theo ô vuông cắt, tiến nhập khác một ô, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nhưng kỳ lạ là vong cốt xạ thủ vẫn cứ còn sống sót, khỏe mạnh giá trị không có nhận đến bất luận ảnh hưởng gì, chỉ là mất đi năng lực hoạt động. Này loại kỳ dị tình hình nhất định phải đánh so sánh, giống như là Onebi xe trong thế giới giải phẫu trái cây năng lực, đem người băm thành 8 mảnh đồng thời lại không bị thương cùng đối phương tính mạng. Tiến hóa chi nhãn 185 chương 1841 ninja thần quy. Bạch Hiểu Văn thử đem này chỉ nứt ra vong cốt xạ thủ triệu hồi. Theo đạo lý nói, nếu vong cốt xạ thủ không có tử vong, triệu hồi tử thần chi dung là không có vấn đề. Nhưng kết quả rất đáng tiếc, Bạch Hiểu Văn triệu hồi thất bại, nửa mảnh vong cốt xạ thủ như cũ yên tĩnh đứng ở trước mặt. Bạch Hiểu Văn hé mắt. Chết lại không chết, sống lại không sống. Lẽ nào phải ở chỗ này bạch mất không một con sinh vật triệu hồi vẫn là vĩnh cửu tính tổn thất. Xem ra vẫn là phải tìm ra cái này ma phương khu vực huyền bí mới được. Bạch Hiểu Văn vừa bước một bước vào phía trước dòng sông khu vực. Đáng giá một nói là bước vào dòng sông phương cách không có bất kỳ xa lạ trở ngại. Cùng giao giới tuyến hai đầu rõ ràng cắt rời phân cách cảnh vật, có rõ ràng vi hóa cảm thấy. Bước vào dòng sông phương cách phía sau, Bạch Hiểu Văn cảnh vật trước mắt tia sáng đều là biến đổi. Từ nguyên bản sáng sớm gian đồi núi đã biến thành một mảnh thủy thượng thế giới. Dưới chân là nước sông cuồn cuộn, vô tận sóng lớn không biết chảy về phía phương nào, liền ngay cả tia sáng cũng biến thành một mảnh mênh mông. Ở phương xa trên mặt sông hiện ra sương mù trắng mịt mờ khí. Bạch Hiểu Văn cấp tốc nhận biết được ở sông này lưu phương cách có những người khác tồn tại. Hơn nữa, đối phương chính hướng về hắn di động với tốc độ cao bên trong. Bạch Hiểu Văn lấy tình chế đồng, yên lặng vận chuyển linh thức cường đại, nhận biết chung quanh phương cách biến hóa. Dưới cái nhìn của hắn, sông này lưu phương cách nhất định không phải cô lập tồn tại. Xung quanh nhất định sẽ có cái khác dòng sông phương cách tồn tại. Mặc dù bây giờ không có quá 20 phút, 40 phút thậm chí sau một tiếng, ma phương cách chuyển động thời gian cũng nhất định sẽ xuất hiện. Rất nhanh có 3 cái thân mặc ám sắc chiến giáp sinh vật hình người hướng về Bạch Hiểu Văn bay tới. 3 người này hình sinh vật đều là đầu người con rùa thân, sau lưng có dày nặng giáp xác, để Bạch Hiểu Văn nhớ lại một cách khác thời không kinh điển phim hoạt hình Ninja Thần Quy. Một kẻ loài người ninja thần quy a, mắt ánh sáng lấp lóe. Này, ngươi là cách nào thần linh tuyển dân? Bạch Hiểu Văn méo sệt đầu. Ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Hắn nhất thời không biết đối phương lập trường. Thời điểm như thế này phải tận lực thiếu tiết lộ tự thân tin tức. Húng hồ theo Bạch Hiểu Văn, tuyển dân thân phận ở khởi nguyên chi địa, gặp phải những người khác thời gian, có 50% tỷ lệ đụng tới hữu phương trận doanh, 50% tỷ lệ đụng tới đối địch trận doanh. Ở phe mình trận doanh mạnh mẽ, thần linh mạnh mẽ dưới tình huống, nói rõ ý đồ chính diện vừa là không có vấn đề, luôn có gặp phải đồng minh máy móc sẽ. Khởi nguyên chi địa thăm dò người tuyệt đại bộ phận cũng đều là tuyển dân. Không phải tuyển dân ở đây nên cũng không dễ chơi, vô cùng có khả năng bị cái khác thần linh trận doanh cùng đít. Ninja thần quy bơ hử một tiếng, Nếu như ngươi không muốn thẳng thắn giao phó lời, cũng chỉ có thể mời ngươi rời đi nơi này. Lấy con rùa thần Tho Mâu kéo danh nghĩa, cái này Ô Vung chúng ta đã chiếm xong. Ở đây chỉ có thể chứa đựng con rùa thần tín đồ. Cùng với con rùa thần minh hữu ninja thần quy cơ đại khái nhìn thấu Bạch Hiểu Văn mắt ánh sáng lấp lóe. Hừ lạnh bên trong nhắc nhở một câu. Không muốn nỗ lực nói dối. Ngươi nói ra chính mình thờ phụng thần linh thời gian nhất định phải cho ra chứng cứ, đối phương cũng không tốt lắc lư. Bạch Hiểu Văn trong lòng suy nghĩ. Đặt tại Bạch Hiểu Văn trước mặt lựa chọn có hai cái. Một là giả mạo chân lý chi thần tuyển dân. Hai là giả mạo tử thần tuyển dân. Này hai cách lời nói dối cũng không dễ dàng bị lột trần. Bất quá, bất kể là chân lý chi thần còn là tử thần, tựa hồ đều cùng con rùa thần không có một chút quan hệ nào. Ngược lại là An Tác cổ vương quốc thờ phụng hải thần. Tựa hồ cùng con rùa thần có chút liên hệ, cân nhắc đến con rùa cùng biển khơi quan hệ. Nói không chắc con rùa thần Tho Mâu kéo vẫn là hải thần hạ vị thần các loại. Bạch Hiểu Văn ho khan một tiếng, lấy ra một khối hải thần trượng mảnh vỡ, kỳ thực, ta là hải thần tuyển dân. Câu nói này vừa nói ra. Ba cái ninja thần quy liền hai mắt nhìn nhau một cái. Mắt bên trong đều lóe lên một vẻ vui mừng. Nhưng mà Bạch Hiểu Văn nhưng bản năng cảm giác được. Này loại kinh hỉ cũng không phải là tha hương ngộ cố chi. Tao ngộ trận doanh đồng minh kinh hỉ. Mà là cuối cùng cũng coi như tóm lại tiểu tử ngươi. Có thể xoay đưa xử theo pháp luật đổi lấy tiền thưởng kinh hỉ hầu như ở đồng thời. Ba cái ninja thần quy liền đồng loạt lắc mình. Trình hình chữ phẩm đem Bạch Hiểu Văn vây ở trung ương. Ta thần định. Hải thần ni phổ bỗng nhiên tuyển dân. Ngày tận thế của ngươi đến rồi, thiên đường có đường ngươi không đi. Địa ngục không cửa sông tới, giao ra tất cả hải thần trượng mảnh vỡ. Xin thề chuyển biến đối với hải thần tín ngưỡng. Ngược lại thờ phụng vĩ đại con rùa thần, chúng ta có thể tha cho ngươi không chết. Ba cái ninja thần quy tựa hồ hết sức có vây công kinh nghiệm. Liền một chút ứng biến thời gian cũng không cho. Trực tiếp phát khởi công kích. Này này. Đây không phải là ở bàn điều kiện sao? Làm sao trực tiếp đấu võ có chút tiết tháo được không? Bạch Hiểu Văn thân pháp nhất chuyển. Lói lên đợt công kích thứ nhất. Cao giọng nói. Ninja thần quy a cười hì hì, chúng ta đây là võ lực đả kích cùng ngôn ngữ khuyên bảo kết hợp lại. Ninja thần quy bơ, ba đánh một, chúng ta chiếm ưu thế tuyệt đối, ngươi chính là nhanh đầu hàng đi. Bạch Hiểu Văn thầm than. Liền đám này nửa con rùa người đều không giảng cứu. Da mặt dày như vậy. Thật không biết là con rùa tính vặn vẹo. Vẫn là đạo đức không có. Bất quá, ai nhiều còn chưa chắc chắn. Bạch Hiểu Văn phất tay thời khắc, lớn đám sinh vật triệu hồi xuất tràng. Bạch Hiểu Văn bản thân, nhưng là ngồi lên rồi Bạch Ngân Vương tỏa. Tinh thần niệm lực bí thuật triển khai, một tầng niệm lực thiết giáp lập tức bọc lại chính mình. Oanh thanh âm ủng ủng liên tục vang lên. Ba cái ninja thần quy công kích. Trong đó phụ ra linh lực. Đều bị niệm lực thiết giáp không chút nào hàm hồ cản lại. Lại là một triệu hoán nghề nghiệp, ba chỉ ninja thần quy đều có chút bất ngờ. Triệu hoán sư điều động sinh vật triệu hồi tác chiến. Bản thân tu luyện nữa một ít cường đại phòng ngự kỹ năng. Đây cũng tính là một loại lưu phái. Chỉ bất quá vẫn là so sánh ít lưu ý. Bởi vì sinh vật triệu hồi sức chiến đấu là có hạn. Chịu đến chiến đấu sở trường chế ước. Gặp phải có đại sư cấp. Cấp độ tông sư sở trường cường giả thời gian. Tất nhiên không địch lại. Sinh vật triệu hồi số lượng cũng không phải vô cùng vô tận. Một khi sinh vật triệu hồi được giải quyết rơi. Làm cọc gỗ triệu hoán sư bản thân. Cho dù có cường lực phòng ngự kỹ năng. Cũng bất quá là một cách bị đánh đống cát thôi. Vì lẽ đó, ba cái ninja thần quy phản ứng đầu tiên đều có chút xem thường. Thế nhưng, Bạch Hiểu Văn sinh vật triệu hồi đại quân thực lực không khỏi có chút quá mạnh. Lãnh chúa cấp cường giả liền có mấy cái. Đây quả thật là vượt quá tưởng tượng. Nói như vậy, có một cái lãnh chúa cấp sinh vật triệu hồi xanh môn mặt. Chính là tầm thường lãnh chúa cấp triệu hoán sư cực hạn. Bạch Hiểu Văn có thể không cần quan tâm nhiều. Trực tiếp thao túng sinh vật triệu hồi đại quân đối với ba ninja thần quy triển khai vây kín. trong đó hai cái lãnh chúa cấp sinh vật triệu hồi. Dây dưa kéo lại cận chiến loại hình ninja thần quy A. Bơ. Cái khác sinh vật triệu hồi nhưng là ở xích di pha xuất lính bên dưới. Đánh về phía ninja thần quy cơ. Một cái viễn trình pháp sư loại hình ninja thần quy. Hừ. Cho rằng chỉ là một con lãnh chúa cấp sinh vật. Là có thể dây dưa kéo lại chúng ta ninja thần quy A. Bơ hai người. Con rùa trên mặt lộ ra nụ cười khinh miệt. Một cách vung lên song côn. Một cách vung vẩy quyền sáo. Xung quanh trong thiên địa linh năng. Tựa hồ đều theo hô hấp của hai người mà lưu động. Tạo thành hai cỗ cực mạnh thế. Này hai cách ninja thần quy chí ít đại sư cấp đánh lộn sở trường.